vương bài tự do nhân 74 chương 721 phân giải thành 5 cách 5 đánh một hiệp 2. Không đánh mà thắng cầm xuống. Trên màn hình, tranh vanh chiến đội 2 giờ 0 phút lấy được tràng diện bên trên dẫn trước. Có thể đây hết thảy đều không có cho Giang Tuân mang đến vui vẻ. Hắn chớ chú chi kiếm số tầng cùng thuộc tính điệp ra. Bị người xáo lộ đi bọn hắn không đưa giá. Bình thường đánh. Giang Tuân hiệp 2 chớ chú chi kiếm hiệu quả soát đầy đều không phải vấn đề bất quá. Giang Tuân cũng phải thầm than phản ứng của đối phương tốc độ nhanh chóng. Rõ ràng chính mình ván thứ 2 là đánh không thể. Đánh không lại. Rất dứt khoát đưa giá. Liền chiến lược cùng phản ứng đến xem thần bí chiến đội xứng đáng chính mình xếp vào bên thắng tổ trận chung kết xanh ngạch. Bọn hắn hạn chế Giang Tuân hiệp 2 có thể mở rộng ưu thế năng lực, đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Hiệp 3 bắt đầu. Thần bí chiến đội gọi một cái kỹ thuật tạm dừng. Đội ngũ trao đổi hiệp 3 mấu chốt cuộc phải đánh thế nào. Đánh thắng. Trận đấu này bước ngoặt liền có. Bất quá thần bí chiến đội điểm cách này kỹ thuật tạm dừng thương lượng chiến thuật thời điểm. Tranh vanh chiến đội cũng không có nhàn dối. Đế quốc ưng nhãn cùng cực giả chi ảnh trang bị. Sắt đồng dạng thay đổi thứ nhất. Thắng. Liền sẽ cho bọn hắn sung túc lợi hại bổ sung. Chỉ là trò chơi này thi đấu hình thức nói thế nào cũng là 5 người trò chơi. Không có khả năng không cho Thôi Nhạc cùng Hoắc Sực đổi mới trang bị. Có lợi hại tình huống dưới. Vẫn là phải cho cái này hai đánh phụ trợ làm cầu huyên để một chút lời hại ủng hộ. Nghiêm Hoang cho Hoắc Sực bù một cái ám ảnh truy thủ. Tranh vanh chiến đổi mấy cái này giai đoạn thi đấu đánh xuống. Ý thức được chính mình đoàn chiến phong cách kỳ thật cũng không có bao nhiêu cải biến. Vẫn là đang đánh đoàn phía trên chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Tại Giang Tuân gia nhập liên minh về sau. Loại này đánh đoàn phong cách vẫn là không bị ảnh hưởng. Giang Tuân gia hỏa này, phong cách tương đối quái, giống như đội ngũ đánh thành cái dạng gì, hắn đều có thể hóa tan vào. Không giống mặt khác đội ngũ hạch tâm. Đội ngũ không vây quanh hắn chuyển. Liền sẽ thủy hỏa bất dung đồng dạng. Làm sao đánh đều có loại ngăn cách. Không có loại kia tự do tự tại như cá gặp nước phối hợp cảm giác. Phán đoán Giang Tuân gia nhập liên minh không có ảnh hưởng đến đoàn đội đoàn chiến cường thế điểm. Nghiêm Hoang liền cho Hoắc Sực bù một cái lệch đoàn chiến trang bị. Một cái ẩm thân đạo cụ. Đến lúc đó lập đoàn có ẩm thân đạo cụ đi mở tiên cơ đoàn, xác suất thành công cao rất nhiều. Tạm dừng kết thúc. Thần bí chiến đội chiến thuật thương lượng xong. Bọn hắn hiệp 3. Sẽ không giống hiệp 1 thả người đi vào dò xét điểm. Loại chuyện này hiệp 1 thua trận về sau. Liền biết rất ngu xuẩn. Lúc ấy nếu là chiếm lính một cách điểm vị, còn có một cái ca ca mục sư bảo hộ, Côn chính là bị người tập kích, ngay lập tức đều không nhất định bỏ mình. Côn không chết, liền có thể tổ chức chiến đội tiến hành đoàn chiến phản đánh. Hiệp ngay từ đầu, 5 người bão đoàn từ địa phương khác đẩy ngang đi qua. Tranh vanh chiến đội như cũ, tại mê cung trung tâm khu vực chờ đợi. Nghiêm Hoang cân nhắc qua hiệp 3 muốn hay không phản xáo lộ một đợt. Đến cái cược điểm chiến thuật. Giang Tuân cho rằng dạng này không tốt. Đối phương đầu cứng rắn. Tiếp tục xông trong mê cung trụ cột. Cầm nơi này quyền khống chế. Từ khác nhau góc độ tiến công phòng thủ điểm vị. Cho dù là cược điểm thành công. Bốn phương tám hướng địch nhân từ khác nhau phiến đá trong thông đạo tuôn đi qua. Tranh vanh chiến đội là rất khó lâm tràng làm ra tốt nhất chỗ đứng điều chỉnh. Hơn nữa cược điểm cược sai, vậy thì càng thêm xấu hổ. Hiệp 1 thắng, liền nên tiếp tục quán triệt hiệp 1 chiến thuật thẳng đến thua lại làm ra cải biến mới là tốt nhất ứng sách. Giang Tuân quan điểm cũng không tệ. Nghiêm Hoang cược điểm là rất phong hiểm dân cờ bạc thức chiến thuật. Đang suy nghĩ một cái. Thuận theo Giang Tuân cách nhìn. Kéo dài hiệp 1 chiến thuật. Thần bí chiến đội lần nữa vô hại tiến vào phòng thủ điểm vị. Vẫn là cai trung cốt. Chôn xuống ma trùng. Thần bí chiến đội chuẩn bị đánh phòng thủ phản kích. 5 người nghênh đón tranh vanh chiến đội trở tay đoàn. Chỉ khách khí vây khu thông đạo. Tranh vanh chiến đội lúc này phân ra 4 cái phương vị tuyển thủ. Trong tay đều nắm lấy cấm ma dược tề bình. Tất cả mọi người tất cả tìm dự ngắm điểm vị. Đánh loại này phòng thủ điểm vị bị người chiếm xuống trở về thủ cục. Giang Tuân bọn hắn thế nhưng là nghiên cứu qua đấu pháp. Tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện thi đấu cũng không phải tùy tiện đánh mấy bàn. Thao tác một cách đem người ngược xong liền kết thúc. Loại này chi tiết phương diện nội dung, tranh vanh chiến đổi là đi qua hệ thống hóa huấn luyện. Giang Tuân ngắm lấy bầu trời một viên bình thường đầy sao. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào dưới lưng cái này dự ngắm điểm vị. Ngay từ đầu vẫn là rất khó khăn nhớ. Luyện đến về sau. Đưa tay liền có thể nhắm chuẩn địa phương. Cơ bắp phản ứng đều cho hắn luyện ra. 3, 2, 1 nghiêm hoang đếm số. Kỳ thật không cần đếm số, chỉ bất quá đếm số càng có thể bảo đảm đồng bộ ném ra chính mình đạo cỗ. Chỉ thấy năm bình cấm ma dược tề bình ở trên trời xẹt qua một đạo xinh đẹp ném bắn đường vòng cung. Gần như là đồng thời rơi xuống đất âm thanh. Phanh rõ ràng nên năm cái bình dược tề rơi xuống đất. Năm cái phanh thanh âm. Ở đây vậy mà thần kỳ chồng lên nhau. Trở thành một thanh âm. Đồng thời rơi xuống đất. Đồng thời nổ tung. Cấm ma dược tề tuôn ra nồng dịch gặp được không khí. Nháy mắt hóa thành mê vụ. Xâm nhập thần bí chiến đội tất cả mọi người tầm mắt. Làm bọn hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Lại phát hiện năm người vốn nên ngũ tử liên châu lẫn nhau yểm hộ chỗ đứng. Bị mê vụ toàn bộ chia cắt. Đại khái mỗi tạo thành viên ở giữa đều cách một tầng cấm ma mê vụ khí thể. Hoàng bét. Côn biết rõ địa đồ độ thuần thuộc bên trên. Hai đội bọn họ ngũ không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng không có nghĩ đến tranh phanh chiến đội địa đồ độ thuần thuộc có thể khoa trương thành dạng này. Bọn hắn sử dụng đều là phe tấn công cầm xuống điểm vị người chậm tiến đi phòng thủ thông thường chỗ đứng. Tranh phanh chiến đội dùng ra một bộ này cấm ma dược tề bình nổ tung cấm ma mê vụ. Thì là đem thường quy phòng thủ chỗ đứng toàn bộ cho phá hỏng. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tranh phanh chiến đội chuyển biến thành tiến công phương. Cũng có thể dùng bộ này đảo cổ đến tiến công. Công thủ chuyển đổi về sau. Phòng thủ cách điểm này vì đám tuyển thủ. Côn cũng không biết bọn hắn làm sao đi phòng thủ. Phòng thủ phương nếu như làm không được tương hỗ ở giữa phối hợp tác chiến phòng thủ. Toàn bộ là một vơi một trạng thái đi đánh. Đối phương 5 người tiến công. Phòng thủ phương tuyển thủ liền mỗi lần phòng thủ đều muốn đi một vơi 5. Này làm sao đánh tranh vanh chiến đội bộ này cấm ma dược tề đảo cổ vận dụng. Là đem một cách 5 đánh 5. Phân giải thành 5 cách 5 đánh 1. Bọn hắn chỉ cần từng bước tìm đến thần bí chiến đội người liền có thể thắng nghĩ thông suốt điểm này. Thần bí chiến đội người ngốc. Đối phương khó trách nói dám dạng này thả điểm tới phòng thủ. Liền bộ này thi triển ra đảo cổ chiến thuật. Bạo lộ ra bản lĩnh. Liền biết tại tấm bản đồ này bên trên tranh phanh chiến đội sâu cạn. Không ra ôn đoán trước. Tranh phanh chiến đội đến tìm người. Bắt đến người. Lôi ra đến một trận đánh cho tê người. Thần bí chiến đội muốn đánh ra phối hợp tác chiến hiệu quả. Những người khác liền muốn xuyên khói đi cứu cái kia bị vây đánh đồng đội. Cái này cấm ma khói mù. Một là cho không đến thần bí chiến đội muốn tầm mắt. Không biết đối phương chỗ đứng là thế nào. Hai là cách đồ chơi này cấm ma A xuyên khói quá trình dùng không kỹ năng. Xuyên ra ngoài khói mù cái thứ nhất nháy mắt. Là có cái không cách nào sử dụng kỹ năng 0.5 giây trước dao động. Đối phương nhìn thấy có người từ khói bên trong xuyên ra tới. Trước kịp phản ứng. Vĩnh viễn là tranh vanh chiến đội một phương này vương bài tự do nhân 74 chương 722 ta nói ta đây là khống chế kỹ năng. Ngươi tin không thần bí chiến đội trước đi một người. Tranh vanh chiến đội lập tức vồ xuống một người phòng thủ chỗ đứng. Tranh vanh chiến đội 5 người xuyên khói mà ra. Đối diện sợ xuyên khói 0.5 giây kỹ năng phóng thích trước dao động trì hoãn. Là bởi vì bọn hắn người ít. Chỗ đứng bị loại này cấm ma khói mù ngăn trở. Cũng có chút phân tán. Rất nhiều vị trí chiếu cố không. Tranh vanh chiến đội không sợ. Bọn hắn là 5 người. Hơn nữa đứng cùng một chỗ. Xuyên khói mà ra tính là gì ngươi chỉ có một người ở bên trong đón hắn nhóm người. Chúng ta 5 người. thân thể gánh vác được đi điểm huyết không tính là gì, ngươi thua ra một mình ngươi có thể dây một người. Tranh phanh chiến đội liền nhận. Dây không hết, đi, chúng ta năm đánh một nhanh chóng giải quyết hết ngươi, lại xuyên qua hạ cái cấm ma khói mù. Cấm ma khói mù là cái đó đại quái vật sao? Không có ý tứ đối với tranh phanh chiến đội cái này chỗ đứng. Khoảng cách này, bộ này chiến thuật, cấm ma khói mù không phải quái vật. Đó là bọn họ nhà bọn hắn xuyên vào, lại đi ra, lại đi vào ngươi đánh ta a. Mặc dù nói tranh vanh chiến đội trong lòng chân thực ý nghĩ cũng không có như vậy tiện. Trên mặt mỗi người cũng rất nghiêm túc. Thế nhưng là bộ này đấu pháp, người khác nhìn liền cảm giác đặc biệt không muốn mặt. Thần bí chiến đội toàn bộ đội bị bộ này đảo cụ cho trói buộc tại nguyên chỗ. Mà tranh vanh chiến đội đánh ra lấy nhiều đánh ít chính xác tư thái. Cuộc diện từng chút lại bị tranh vanh chiến đội đánh trở về. Bị đánh giết người đầu tiên, thần bí chiến đội liền ý thức được tình huống không thích hợp. Người thứ hai cũng sắp bị đánh giết. Côn dứt khoát nói ra. Hướng người thứ ba vị trí tập hợp. Bão đoàn. Đừng quản cách này cấm ma đạo cụ. Lại không bão đoàn. Đối phương từng bước đều nhanh đem chúng ta người đánh hụt. Tranh phanh chiến đội bên này như máy ủi đất đồng dạng. Đem người thứ hai cho diệt đi. Làm Côn nói muốn tập hợp thời điểm. Tranh phanh chiến đội trước đẩy lên người thứ ba phòng thủ chỗ đứng. Người thứ ba Si Tô có chút giật mình đối phương tốc độ tấn công cùng hiệu suất. Nhưng không có nương tay. Hướng phía xuyên. Khói tới đám người này thẳng thả một cách đại chiêu. Laser dòng điện đầy màn hình lấp lóe dòng điện. Hơn ngàn đạo laser chiết xả dòng điện cùng laser giao thoa chia cắt. Bay qua liền cho tranh phanh chiến đội đến một cách nặng. Si Tô gặp mặt phóng đại. Chế tạo ra thành tấn tổn thương. Xuyên khói đi ra trước dao động. Nhường tranh phanh chiến đội bên này người ăn đầy một cách đại chiêu. Cách này không có cách nào. Xuyên cấm ma khói mù mà ra. Liền muốn có cách này phong hiểm. Đứng tại hàng trước nhất hoắc sực ăn được cái này đầy lớn. Thân thể có chút gánh không được. Lại thân thể khỏe mạnh cũng ngăn không được nhiều lần đều là hắn đến kháng thương nhất tổn thương. Hoắc sực hiệp ba đều nhanh chịu thần bí chiến đội toàn bộ tổn thương ăn đối phương độc nhất một trận đánh. Ngươi có thể dựa vào sau điểm tận lực đừng chết. Giang Tuân muốn bảo hộ một cái hoắc sực chết một cái người vẫn là rất tổn thương, không có giá trị chết liền càng tổn thương. Hoắc sực lượng máu mặc dù tàn. Có thể hắn vẫn là một người còn sống. Đợi chút nữa lại để cho tia máu hắn ra ngoài ăn đầy lớn. Không phải máu kiếm moa. Đa cái đó có trọng yếu không thả ta tới. Ta còn có thể kháng hoắc sực khách khí một câu. Tốc độ ánh sáng kéo về phía sau kéo. Thôi nhạt hướng phía trước bài mãnh đỉnh. Xung làm cái thứ hai nhục thể tấm thuẫn. Lúc này Giang Tuân sử dụng phục chế thể là Nghiêm Hoang Đế Quốc Ưng Nhãn. Sở dĩ Giang Tuân là viễn trình trạng thái. Cầm trong tay cung tiến cũng là các loại không nói đạo lý hướng người khác trên trán bảo chụp. Hoắc sực giúp bọn hắn ăn tổn thương. Chuyển vận nhóm vẫn là rất thoải mái, chí ít bọn hắn chuyển vận hoàn cảnh vẫn luôn tính có thể. Ngay tại mãnh liệt chuyển vận thời điểm. Chỉ thấy hai người xuyên qua cấm ma khói mù. Từ Si Tô phía sau nhảy ra. Thôi nhạc mãnh lực hất lên. Bên cạnh hoắc sực bị hắn ném ra bên ngoài. Hoắc sực ngay lập tức cũng mộng. Mộng quá trình bên trong. Tại bị thôi nhạc ném ra ngoài giữa không trung. Hắn nhìn xem chính mình khoảng cách cùng đối phương càng ngày càng gần. Một cước đại chiêu giấm ra đi. Thôi nhạc. Ngươi cái xúc sinh. Lão tử đều điểm ấy máu. Còn muốn dạng này lập đoàn mẹ ngươi. Nguyên lai ta mới là địa vị thấp nhất công cụ người. Hoắc sực cảm thấy mình thanh này quá thảm. Ngươi nói bọn hắn 5 người. Mãng phu chiến thuật. Không đem đối diện làm người. Các loại xuyên cấm ma khói mù đuổi theo lấy người ta giết. Thoải mái. Là rất thoải mái. Thế nhưng là đánh một vòng xuống tới. Hoắc sực phát hiện chính mình đãi ngộ này không thích hợp a. Đợt thứ nhất xuyên khói. Chính là hắn đứng phía trước nhất. Ăn trước đối diện một cách đại chiêu. Đợt thứ hai xuyên khói. Mụ trứng. Còn là hắn tại phía trước nhất. Đỉnh lấy tàn huyết thể xác. lại ăn người ta một cách đầy lớn. Con mẹ nó lượng máu đều còn lại 1/3. Thôi Nhạc đem hắn ném ra bên ngoài lập đoàn. Hút máu cũng không mang dạng này hút máu a, công cụ người hỗn đến hắn loại tình trạng này đều tính thảm, đều mặc dù đầy bụng lời oán giận. Nhưng nói thật đều là nhổ nước bọt. Nhổ nước bọt chính mình đồng đội coi hắn là bảo làm. Thế nhưng là nếu như có thể thắng được tranh tài, Hoắc Sực vẫn là không thế nào để ý chính mình đi làm cái này công cụ người. Giữa không trung giẫm ra một cước đại chiêu. Hoắc Sực tại ba người này đỉnh đầu chấn động ra một cái không gian sóng. Dưới chân ba người đều lâm vào choáng váng trạng thái. Giang Tuân nhìn thấy lần này, cắt về huyễn hình đại đế bản thể. Chảy xiết sung kích. Huyễn hình đại đế duy nhất chuyển vị kỹ năng. Hắn nhân vật này hình tượng là cái quốc vương. Nhưng hắn là không có cố định hình thể. Cùng loại với một cái linh hồn thể dáng vẻ. Không có cước bộ kết cấu. Một đợt thúc đẩy trước đột. Huyễn hình đại đế hóa thành như chất lỏng dòng sông linh hồn xuất hiện tại thần bí chiến đội ba người trên mặt. Ưu tiên đem tàn huyết si tô cho đánh giết. Lại phục chế thành Hoắc Sực dáng vẻ. Dấm ra để nhị chân đại chiêu. Tiếp tục đem bọn hắn khống chế tại nguyên chỗ. Tiến hành vòng thứ hai lần choáng váng hiệu quả. Hám địa mãnh kích hai lần hám địa mãnh kích. Đụng chút dấm ra hai cước. Cái này đoàn chiến xuống tới. Thần bí chiến đội ngăn không được. Ai choáng váng khống chế hiệu quả quá đủ. Đối phương tổn thương còn đặc biệt cao. Hoắc Sực dấm ra tới đại chiêu hám địa mãnh kích tổn thương không ra thế nào địa phương. Thế nhưng là Giang Tuân tầng lớp cực kỳ cao đếm được chớ chú chi kiếm và lợi dụng nguyền rùa ở giữa hấp thu lực lượng thuộc tính. Dấm ra tới hám địa mãnh kích liền có chút nhường thần bí chiến đội vỡ ra. Thật mãnh. Huyễn hình đại đế, làm lực lượng anh hùng. Hắn lực lượng thuộc tính rất cao. Chớ chú chi kiếm đánh xếp cùng trợ công là hấp thu lực lượng thuộc tính. Hám địa mãnh kích tổn thương tính toán. Là dựa theo lực lượng chỉ số đi đề cao tổn thương. Tính toán công thức bên trong một điểm lực lượng. Là gia tăng 20 điểm phạm vi tổn thương. Giang Tuân cách này đem lực lượng thuộc tính trồng lên nhân vật so với Hoắc Sực cách này bản thể. Cao hơn đại khái hơn 20 điểm lực lượng. Thêm ra 400 điểm tổn thương. Cách này hình thức. Ra giòn lượng máu đại khái tại 2500-3500 trên dưới. Nhất thịt nhục thản hạch tâm đại khái 5.000 điểm lượng máu. Tính đến cái này 400 điểm tổn thương. Giang Tuân một cước này phục chế tới đại chiêu hẳn là tại 1.200 điểm tả hữu. Ra giòn ăn lần này. Một cước nửa máu cho ngươi đánh không có. Nhất tao còn không phải một cước có thể cho ngươi giấm nửa máu. Nhất tao chính là kỹ năng này không phải chuyển vận kỹ năng. Là đoàn thống kỹ năng. Đoàn khống kỹ năng ngươi biết không chính là chuyên môn đánh khống chế kỹ năng. Một cước choáng ngươi 3 giây. Nhưng đồng đội tại cách này choáng váng thời gian chuyển vận kỹ năng. Giang Tuân một cước này không chỉ có đem ngươi choáng váng còn đem ngươi đạp nửa cách mạng. Cách này ai chịu nổi a, liền nói với người khác. Giang Tuân cách này sóng đánh chính là khống chế hiệu quả. Cũng không ai tin a, đoàn khống kỹ năng cho hắn đánh thành bộc phát kỹ năng. Đây là kinh khủng nhất vương bài tự do nhân 74 chương 723 phiên bản lý giải mạnh ngươi gấp mấy lần. Nhẹ nhóm cầm xuống hiệp 3. Thần bí chiến đội cầm xuống phòng thủ điểm vị về sau. Tiến hành 5 người phòng thủ ma trùng thai nghén. Không cho ma trùng bị tranh vanh chiến đội trở về thủ làm hỏng đi. Nhưng mà rất nhanh liền tại tranh vanh chiến đội kín đáo trở về thủ lộ tuyến cùng mạch suy nghĩ hạ thổ sụp đổ tan rã. Thần bí chiến đội giấy đồng dạng chiếm chút phòng thủ hậu phương thủ. Ở đây xuống. Cũng không ít mặt khác câu lạc bộ cùng chiến đội thám tử. Bao quát một chút đào thải ra khỏi cuộc cùng không có dự thi chiến đội. Bọn hắn đều có phần tích sư tại quan sát tranh tài. Tranh tài càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Chiến đội nhóm bảo lộ ra đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Những này bảo lộ ra hệ thống cùng chiến thuật. Đều có thể sẽ trở thành tương lai tranh tài trong chóng đo chiều gió. Tranh vanh chiến đội cách này sóng cấm ma dược tề bình đồng bộ đạo cổ ném. Liền khiến cách này chiến đội phân tích sư nhóm ghi lại bút ký. 3 giờ 0 phút bắt đầu a. áp mốt phe phe chiến đội chiến thuật phân tích sư nhóm tại bút ký của mình bên trên ghi chép tranh vanh chiến đội một bộ này tiến công quá trình. Lại nhìn một chút điểm số. Xuống điểm. Thần bí chiến đội cũng không tốt đánh. Người ta thả ngươi vào phòng thủ điểm vị để ngươi đánh phòng thủ phản kích ngươi cũng đánh không thắng. Cái kia còn có biện pháp nào thắng được tranh tài đâu phòng thủ phản kích. Tại loại trò chơi này bên trong ưu thế là thật lớn. 5 đánh 5 phòng thủ phản kích. Loại ưu thế này càng thêm rõ ràng. Chỉ tiếc trên người thần bí chiến đội. Một chút cũng không có thể hiện ra 5 đánh 5 phòng thủ phản kích ưu thế. Ngược lại khắp nơi bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Cái này đủ để chứng minh tranh vanh chiến đội đối với phiên bản lý giải là cao một cái phương diện. Không nói mặt khác địa đồ, chí ít cái này trên bản đồ tranh vanh chiến đội lý giải là hơn xa tại những chiến đội khác. Thần bí chiến đội hệ thống bị đối phương bảo bên trong bảo. Ngươi có thể từ không quan trọng chi tiết bên trong liền có thể nhìn ra song phương đối với địa đồ quen thuộc độ. Mà nhìn cách này tư thế. Tranh vanh chiến đội là muốn một hơi đem thần bí chiến đội cho đập chết. Không muốn cho bất kỳ cơ hội nào. Sẽ không bên thắng tổ trận chung kết cục. Muốn ra một trận không phong ai những chiến đội khác phân tích sư cũng phát hiện thế cục không ổn chỗ. Cái này thần bí chiến đội ba cái hiệp. Tất cả mọi người là không đánh giết. Số liệu này chứng minh thần bí chiến đội người tại trận đấu này bên trên là không có phát động ra hữu hiệu tiến công. Nước ngoài một cái tranh tài giao lưu diễn đàn bên trên. Vô số châu Âu fan hâm mộ ở đây tụ tập. Một bên nhìn xem tranh tài. Một bên phát biểu lấy cái nhìn của mình. Hiển nhiên bọn hắn đối thần bí chiến đội biểu hiện cực kỳ bất mãn. Loại này phần sau trình cường độ cao thi đấu sự tình bên trong. Có thể ra một trận không phong nếu như nói đấu vòng loại giai đoạn. Vẫn là cường đội đánh đội yếu. Ngươi ra một trận không phong không có vấn đề. Nhưng bây giờ đều là phần sau trình tranh quan khâu. Hai cách đội ngũ vẫn là công nhận thực lực bình đẳng đội ngũ. Cách này cho đánh ra một trận không phong. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Mà dạng này làm cho người cảm thấy buồn cười cùng khôi hài sự tình. Đang theo lấy bọn hắn trong tưởng tượng lộ tuyến tiến lên 4 giờ 0 phút. Thần bí chiến đội toàn bộ đội. Không quản là chiến thuật. Hệ thống. Nhân vật. Đoàn chiến còn có quyết sách bên trên đều bị trấn áp lại. Không bay ra khỏi một điểm sóng đến thần bí chiến đội lại không ra điểm chiêu. Đoán chừng là muốn không phong. Huyễn hình đại đế đầy tầng chớ chú chi kiếm. Tranh vanh chiến đội trả lại hắn bù một cái thập tự giá chi tâm. Ta không biết cái này tranh vanh chiến đội tại sao thua. Thập tự giá chi tâm là một cái tương đối hậu kỳ trang bị. Nó không phải một cái nhục trang. Cũng không phải một cái hộ giáp lắp. Đồng thời cũng không phải một kiện chuyển vận lắp. Đây là thuần túy một cái công năng tính trang bị. Làm người chơi nhân vật lượng máu về không lúc. Tự động trở thành trạng thái chết giả. Đồng thời tại 3 giây về sau. Lấy hồi phục 40% lượng máu trạng thái. Phục sinh. Không có thuộc tính tăng thêm. Thế nhưng là nó phục sinh tác dụng. Tại loại trò chơi này bên trong tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cũng may một hiệp mỗi tên người chơi chỉ có thể mang một cái. Tranh vanh chiến đội lấy được tràng diện bên trên ưu thế. Thứ 4 hiệp không có bổ trang bị. Bổ 4 cái thập tự giá chi tâm. Thần bí chiến đội tại chỗ tự bế. 9 đánh 5 hiểu một cái. Tập kích chết một cái. 3 giây sau phục sinh. Tranh vanh chiến đội những người khác nhào lên. Thần bí chiến đội duy nhất phần thắng chính là mở một lần hoàn mỹ đoàn chiến. Đem đối diện có thập tự giá chi tâm. Có thể phục sinh người chơi toàn bộ vây tại một chỗ cho giết chết. Chờ bọn hắn cùng một chỗ phục sinh. Lại cho bọn hắn tới một cách ai tổn thương tập kích toàn bộ giết. Ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tiễn rất khó khăn. Tranh vanh chiến đội lần này xuất ra tấm bản đồ này. Tất cả chiến thuật hệ thống. Còn có đối trang bị lợi dụng lý giải. Chính là một cái ý niệm trong đầu. Bạo nện chết bên trong nện, một đợt theo tử thần bí chiến đội. Bên thắng tổ trận chung kết thắng. Giữ gốc một cái á quân. Tranh vanh chiến đội đánh trong đáy lòng là không muốn đi ghẻ bại tổ. Nếu không muốn đi. Vậy liền đưa thần bí chiến đội xuống dưới. Thế là liền không tồn tại có nhường thuyết pháp. Tấm bản đồ này là tranh vanh chiến đội vũ khí bí mật. Dùng tuyệt chiêu đến nói đều không quá đáng. Bất quá đánh xuống. Tấm bản đồ này bên trên. Biểu hiện của bọn hắn đã không thể dùng tuyệt chiêu địa đồ để hình dung. Tuyệt bên trong tuyệt đòn sát thủ một ngăn địa đồ. Phòng thủ. Tiến công. Sáo lộ. Dùng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa làm sao đánh làm sao có. Quá thông thuận. Không có cái gì vấn đề. Tuyển dụng anh hùng cũng hoàn mỹ nghênh hợp tấm bản đồ này đặc tính. Năm cái hiệp tranh vanh chiến đội không có bất kỳ ai chết qua. Hơn nửa hiệp 5 giờ 0 phút. Thần bí chiến đội 5 tên tuyển thủ. Hơn nửa hiệp 5 cái không giết không trở công 5 chết chiến tích. Nửa chàng sau. Tranh vanh chiến đội tiến công. Thần bí chiến đội học tranh vanh chiến đội chiến thuật. 5 người đoạt mê cung trung tâm. Tranh vanh chiến đội thì là trực tiếp đánh một cái phòng thủ điểm vị. Hiệp 1. Thần bí chiến đội không có đạo cụ. Bị đối phương cầm không điểm. Đi đánh về phòng cục. 5 người trở về đánh một cái 5 đối 5 đoàn chiến. Kết cục rất tàn khốc. Một điểm không được. 6 giờ 0 phút kết thúc tranh tài. Không phòng. Toàn trường thần bí chiến đội 5 cái tuyển thủ không giết không trở công 6 chết. Hơn nửa hiệp tranh vanh chiến đội tiến công dùng bộ kia cấm ma dược tề bình tuyến phong tỏa chiến thuật quá vô lại. Tại không có bộ này chiến thuật tình huống dưới. Thần bí chiến đội hoặc tranh vanh chiến đội chiến lược lộ tuyến đi đánh. Đi ra kết cuộc chính là đánh không lại. Không có cấm ma khói mù. Là hình thành không một cách năm đánh một thế cục. Như vậy năm đánh năm tranh vanh chiến đội có phòng thủ địa hình ưu thế. Nhẹ nhóm liền đem thần bí chiến đội cho ăn. Toàn trường một cái duy nhất có cơ hội tạo thành đánh giết thời khắc. Cũng phát sinh ở cái này hiệp bên trong. Nhưng là Giang Tuân cái này người. Không cho cơ hội. Tại đồng đội thôi nhạc cuối cùng một tia máu muốn chết thời điểm. Biến hình thành ca ca mục sư. Trở tay một ngụm sữa. Cực hạn cứu thôi nhạc. Thần bí chiến đội đánh xong trận đấu này toàn thể trên mặt âm trầm. Liền bình thường kết thúc ngữ đều không có đánh đi ra. Tranh vanh chiến đội bên này ngược lại là rất hữu hảo phát năm cái gơ gơ bất quá thấy thế nào đều có chút trào phúng. Toàn bộ hội trường yên tĩnh như chết. Dù sao không phải Trung Quốc sân nhà. Mà là nước ngoài sân nhà. Bắt đầu thi đấu trước rất nhiều đều là thần bí chiến đội tiếng hoan hô. Bị tranh vanh chiến đội án lấy đánh. Rất nhiều người muốn kêu quái gì đều gọi không ra. Thế nhưng là một mực không ai gọi hàng cũng không phải một chuyện. Dạng này sẽ có vẻ bọn hắn rất không tôn trọng thắng lợi đội ngũ. Tại tranh tài đánh xong một khắc này. Yên tĩnh hội trường xuất hiện một chút linh linh toái toái tiếng vỗ tay. Cái này sóng tiếng vỗ tay sau cùng thanh thế càng lúc càng lớn. Cũng coi là vui vẻ đưa tiến tranh vanh chiến đội tờ thứ nhất địa đồ thắng được sau rời trận. Giang Tuân đi ra cách âm ở giữa. Hướng khán giả phất phất tay, làm đáp lễ. Thẩm Nhất Minh trực tiếp cho khán giả so một cái tâm. Một bên khác cách âm ở giữa đi ra thần bí chiến đội. Lạc Tịch đi ra. Mặc dù chỉ là thua một tấm bản đồ. Còn có cơ hội. Nhưng là cái này một tấm bản đồ thảm trọng thất bại. Đã để bọn hắn có chút không ngóc đầu lên được. Toàn bộ hệ liệt thi đấu thảm nhất tranh tài, không ai qua được trận này. Chân chính không phong. Liền cá nhân đều không có xếp không phong vương bài tự do nhân 74 chương 724 giản dị phỏng vấn. Tao thoại vương Giang Tuân tranh tài. Lúc trước tâm thái. Không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Một khi bị ảnh hưởng. Trong quá trình trận đấu phát huy cũng sẽ không như ý. Loại cường độ này tranh tài. Đi một lần thần. Khả năng liền quyết định cuối cùng tranh tài đi hướng. Tờ thứ nhất địa đồ đánh thành dạng này. Thần bí chiến đội tâm tính không bị ảnh hưởng cơ hồ là chuyện không thể nào. Ai tâm lý tố chất đều mạnh không đến loại này bị người hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngược sát nguyên một bàn sau đó. Còn có thể như cái người không việc gì đồng dạng cười đùa tí tưởng. Muốn thắng người đều có một viên lòng xấu hổ. Bị người đánh thành dạng này sỉ nhục là ở trong lòng gắt gao khắc lên. Chính là biết hổ thẹn. Sở dĩ mỗi khi bọn hắn muốn bình tĩnh lại tâm tính. Quên bên trên một bàn thất bại. Nhưng vẫn là nhìn không được biết hồi tưởng mình rốt cuộc là nơi nào không có đánh tốt. Fan hâm mộ của mình đối với hắn lần tranh tài này biểu hiện lại sẽ là như thế nào. Cách nhìn đội ngũ không khí lâm vào dạng này bản thân chất vẫn tuần hoàn ác tính. Huấn luyện viên tổ trực tiếp bóp tắt lần này đòn sát thủ. Coi như tấm thứ hai địa đồ xuất ra chính mình sớm chuẩn bị âm hiểm xáo lộ. Cũng rất có thể lại bởi vì tâm tính mất cân bằng mà thao tác biến hình. Cuối cùng nếu là xáo lộ lấy ra còn thua tranh tài. Vậy thì càng hỏng bét. Tâm tính này không có khả năng ủng hộ bọn hắn đánh ra chính mình trạng thái tốt nhất. Bọn hắn cần điều chỉnh. 10 phút thời gian nghỉ ngơi là điều chỉnh không tới. Đang huấn luyện viên cực lực khuyên bảo. Thần bí chiến đội những người khác cũng hiểu chuyện. Chuẩn bị đem trận đấu này từ bỏ. Không định đem đòn sát thủ lấy ra. Mà bọn hắn sau đó phải làm sự tình. Chính là tại còn lại một trận trong trận đấu. Tìm kiếm nhược điểm của đối phương hoặc là đi nói quen thuộc đối phương nhịp điệu thi đấu. Thuận tiện hạ cách theo trình tự tranh tài. Trận thứ hai tranh tài. Thần bí chiến đội lấy 3 giờ 6 phút số liệu bại trận. So với ván đầu tiên 0 giờ 6 phút. Trận đấu này còn tính là tranh khẩu khí. Ít nhất là cầm một nửa điểm số. Nhưng 3 giờ 6 phút vẫn như cũ là cách bị người nghiền ép điểm số. Tranh vanh chiến đội bên này là vui vẻ ra mặt. Cầm xuống thần bí chiến đội. Đây là cầm tới bên thắng tổ quán quân. Về sau cùng kẻ bại tổ quán quân tiến hành sau cùng tranh đấu. Cho dù là thua trận. Cũng giữ gốc cầm một cái á quân thứ tự. Tại người chủ trì chen chúc dưới. Thất bại thần bí chiến đội lặng yên rời sân. Sân khấu bên trên chỉ còn lại tranh vanh chiến đội mấy vị tuyển thủ. Hê lô người chủ trì hướng về còn tại thu thập bàn phím Giang Tuân đánh một cách bắt chuyện. Bọn hắn chuẩn bị đi vào cách âm ở giữa tiến hành lần này sau trận đấu phỏng vấn. Người tốt. Giang Tuân hướng ống kính đánh một cách bắt chuyện. Thắng được tranh tài cảm giác thế nào người chủ trì dùng đến anh ngữ hỏi. Rất tuyệt cảm giác. Giang Tuân dùng tiếng Trung hồi đáp. Cách âm trong phòng tiếng Trung phiên dịch còn không có đến. Tại dùng tiếng Trung sau khi nói xong. Dùng anh ngữ lại thuật lại một lần. Thuận tiện Trung Quốc fan hâm mộ có thể nghe hiểu giữa bọn hắn đối thoại. Không bao lâu. Phiên dịch từ phía sau đài vội vã chạy tới. Đối với lần tranh tài này. Ngươi đối với mình phát huy có cái đó đánh giá người chủ trì hỏi. Hơn nữa trận thứ hai tranh tài. Thần bí chiến đội cấm đi ngươi trận đấu thứ nhất lấy ra huyễn hình đại đế. Ngươi không thể không đổi một vai tiến hành tranh tài. Kết quả phát huy không có trận đầu tốt. Đây là nguyên nhân gì tiếng Trung phiên dịch đối ốm kính đem người chủ trì hỏi vấn đề phiên dịch thành tiếng Trung cho Trung Quốc đám fan hâm mộ nghe. Giang Tuân lập tức trả lời nói. Ta đối với mình phát huy rất hài lòng, không có chỗ sai lầm. Trận thứ hai tranh tài. Thần bí chiến đội cấm đi huyễn hình đại đế. Ta phát huy không tốt nguyên nhân không phải tình trạng của ta. Là huyễn hình đại đế cái này anh hùng có quá nhiều có thể phát huy địa phương. Mà ta có thể đem cái này anh hùng ưu thế hoàn toàn đánh ra đến. Sở dĩ trận đấu thứ nhất ta muốn chói sáng rất nhiều. Thần bí chiến đội trận thứ hai lựa chọn cấm đi huyễn hình đại đế. Ta muốn cũng hẳn là trận đầu ta dùng nhân vật này đem bọn hắn đánh cho rất khó chịu. Bọn hắn không cách nào nhằm vào mới cấm đi. Giang Tuân thành thật nói ra. Bất quá ta tùy tiện bọn hắn cấm dùng. Bởi vì ta có thể lấy ra anh hùng thì rất nhiều. Cũng tỉ như ta cận chiến pháp thần Jin. Nó sớm đã không kịp chờ đợi muốn ra sân đánh một vòng. Đại khái 2-3 phút, phiên dịch muốn phiên dịch đi qua, mà người chủ trì cũng phải hấp thu Giang Tuân đoạn văn này hàm nghĩa. Giảng đạo lý, Giang Tuân đoạn văn này là rất thiếu. Thần bí chiến đội người nghe được, đoán chừng muốn nôn nửa cân máu. Mặc dù bọn họ đích xác là trận đấu thứ nhất bị cái này huyễn hình đại đế đánh cho rất khó chịu. Trận thứ hai cho là mình là nhằm vào không cái này anh hùng. Hoặc là nói không có gì xáo lộ xong đi nhằm vào cái này có thể anh hùng. Cuối cùng mới quyết định cấm dùng huyễn hình đại đế cái này anh hùng. Nhưng là phỏng vấn cũng phải án lấy cơ bản pháp đến a mọi người tiếp nhận phỏng vấn đều là rất hàm xúc. Biết rõ sự thực là như thế. Có thể ngươi chừa chút mặt mũi a. toàn dốc ra ngoài cũng quá thành thật đi, thần bí chiến đội cảm giác chính mình mặt mũi này keng keng rung động. Lập tức chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút huyễn hình đại đế cái này thần cấp nhân vật. Nếu là kẻ bại tổ may mắn một lần nữa bơi về đến, bọn hắn nói không chừng muốn xuất ra tranh vanh chiến đội xáo lộ đi đối phó chính. Bọn hắn liên tục hai vấn đề kết thúc. Người chủ trì còn không có dừng lại chính mình phỏng vấn, hắn còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Cái CG này thi đấu, người đa đắc siêu thần, số liệu là 79 đa, dẫn trước thứ hai vô cùng vô cùng nhiều số liệu. Người đối với mình đa là thế nào cách nhìn? Người chủ trì cười hỏi ra hạ cái vấn đề. 79 đa, rất cao, cao dọa người. Giang Tuân cái CG này thi đấu chỉ bỏ mình hai lần, đánh giết tuyển thủ lại vượt qua hơn 100 người. Đi qua trợ công cùng điểm tống hiến các loại tính toán kỹ càng, đạt được 79 đa dọa người số liệu. Thứ hai Nghiêm Hoang, đa cũng là 13 điểm. Thứ nhất là thứ hai gấp 5 lần, số liệu này không lời nói, là chân chính nghiền ép. Không có gì cách nhìn. Tranh phanh chiến đổi cách đội ngũ này cho cơ hội. Bọn hắn bảo hộ ta rất nhiều lần. Tại thời khắc mấu chốt bọn hắn luôn luôn hy sinh chính mình đến cam đoan ta tỷ lệ sống sót. Bảo đảm ta hạ cách theo trình tự sức chiến đấu. Nếu như một chi đội ngũ nguyện ý sáng này đi bảo hộ ngươi, ngươi muốn cầm tới cách này đa số liệu là không khó khăn. Giang Tuân khó được nói một lần tiếng người, đem công lao giao cho chính mình đồng đội. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn một điểm là chúng ta thắng rất nhiều theo trình tự tranh tài. Chúng ta cơ hồ chưa từng bại mấy trận, chưa từng bại tranh tài. Ta tỷ lệ sống sót tự nhiên là cao không ít. Giang Tuân lời kế tiếp liền bắt đầu không làm người. Nếu là chúng ta bị người không bịa một trận, ta số liệu khả năng rất nhanh liền rơi xuống dưới. Nhớ tới cái này đo ba trận đấu thứ nhất, thần bí chiến đội 5 vị tuyển thủ, 5 cái không giết không trợ công 6 chết số liệu. Nếu là thả trên người Giang Tuân, đa lập tức đại suy lui. Nhưng là phía sau ngươi câu nói kia, ngươi xác định ngươi không phải lấy ra tiên thi xui xẻo thần bí chiến đội thua tranh tài, còn muốn hung hăng bị Giang Tuân lấy ra làm mặt trái ví dụ tiên thi. Thật sự là buồn bực chết. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi thắng được trận đấu này, tiến quân tổng quyết tái, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể cầm xuống quán quân sao? Người chủ trì hỏi. Ta cho là chúng ta là có thể cầm xuống quán quân, nhưng là cho rằng là không có ít lợi gì. Ngươi muốn thắng xuống tranh tài mới có thể nói ra bản thân là quán quân. Giang Tuân trêu chọc nói. Cũng tỉ như nói, ta cho rằng thần bí chiến đội có thể cầm xuống quán quân, bọn hắn liền thật có thể cầm xuống quán quân sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Ta còn cho rằng áp mốt phe phe chiến đội có thể cầm xuống quán quân đâu. Thế nhưng là bọn hắn liền dự thi đều không có dự thi. Bất quá, ta vẫn là muốn cầm xuống một cái quán quân. Nói thế nào quán quân tiền thưởng đều là á quân tiền thưởng gấp mấy lần. Vương bài tự do nhân 74 chương 725 tiết tấu không ngừng chuyển nhượng phong ba tranh vanh chiến đội cầm xuống bên thắng tổ quán quân. Quốc nội một mảnh vui mừng. Tín ngưỡng lần thứ nhất tổ chức giải thi đấu vậy mà có thể lấy được thành tích như vậy, là nhượng ngàn vạn người chơi rất là hài lòng. Bất quá hài lòng quá trình bên trong, càng là sinh sôi tiến thêm một bước giã tâm. Á quân có triển vọng một cái quán quân như thế nào đổi mới nhất nhanh máy tính bưng, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng hệ liệt thi đấu càng đi về phía sau, càng là tất cả lớn câu lạc bộ loay hoay thần thông thời điểm, tranh phanh chiến đội bên này còn tại chúc mừng kết quả trận đấu. Quốc nội cái thứ nhất tin tức nặng ký nổ tỉnh còn tại chúc mừng ăn dưa quần chúng. Bạch Trạch chiến đội đội trưởng tranh tài ít Chu Tước Thẩm Huy tuyên bố treo biển hành nghề, không còn làm thành Bạch Trạch chiến đội không thể giao dịch tuyển thủ danh sách. Tin tức này vừa ra tới, nháy mắt vỡ tổ. Bạch Trạch chiến đội chuyến này cử động lần này ngay thẳng tới nói, chính là muốn tiến hành thay máu. 3 năm không có ra thành tích Bạch Trạch chiến đội, là chuẩn bị khai đao. Thẩm Huy làm mấy năm này Bạch Trạch chiến đội đội trưởng, mặc dù có chói sáng phát huy, Nhưng là không có dẫn đội nhường chiến đội trở thành thế giới tối cường thay đổi đội ngũ. Nhường chiến đội đối với hắn mất đi lòng tin. Tăng thêm mấy năm này thành tích càng ngày càng kém. Đá người. Đám fan hâm mộ trong lòng là đã sớm chuẩn bị. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới. Bạch Trạch chiến đội thanh tẩy tới nhanh như vậy. Bạch Trạch chiến đội trước một Chu Cương bị đào thải. Hiện tại liền có thay máu hành động mà hướng kỳ. Tuyển thủ chuyên nghiệp giao dịch. Đều là có cái chuyển nhượng kỳ cung cấp tuyển thủ giao dịch. Thế nhưng là tín ngưỡng tạm thời còn không có xử lý thường quy thi đấu vòng tròn. Không có thông thường thi đấu vòng tròn trong lúc đó tranh tài. Tuyển thủ tùy thời đều ở vào cách này đừng thi đấu kỳ chuyển nhượng kỳ. Có thể tiến hành tự do giao dịch. Chỉ bất quá tuyển thủ chuyển nhượng. Trong vòng 3 tháng chỉ có thể làm một lần chính thức chuyển nhượng. Tránh có tuyển thủ tại cách này trong lúc đó bên trong càng không ngừng thay đổi đội ngũ. Bạch Trạch chiến đội cho tới nay. Đều rất bảo vệ bọn hắn tuyển thủ. Lâu dài đều đem đội ngũ tuyển thủ liệt vào không thể giao dịch danh sách. Đồng thời bảo trì 3 năm đội ngũ không có thay đổi tuyển thủ ghi chép. Mà cái này không ai có thể đánh vỡ ghi chép. Bị bọn hắn tự tay cho đánh nát. Cái này không có cách nào. Một chi nghề nghiệp chiến đội. Không có khả năng ngồi ăn giống núi. Nếu cái đội ngũ này vẫn duy trì phát triển không ngừng trạng thái. Cái kia còn có mà nói. Nhưng bây giờ Bạch Trạch chiến đội. Tựa như là dần dần già đi bệnh nhân. Một giới so một giới phát huy hỏng bét. Thẩm Huy bị treo biển hành nghề bán ra. Suy nghĩ rất nhiều muốn tiến quân tín ngưỡng mặt khác trò chơi câu lạc bộ cũng có chút động tâm. Thẩm Huy thực lực không trọng yếu. Trọng yếu là hắn mang qua một đội ngũ. Hắn có dẫn đội kinh nghiệm. Có dẫn đội kinh nghiệm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều là hiếm có nhân tài. Tổ kiến mới đội muốn chính là như vậy lão nhân. Đêm đó, Thẩm Huy cùng Bạch Trạch câu lạc bộ liền thu được vượt qua 10 nhà câu lạc bộ chuyển nhượng báo giá. Càng có một chi châu Âu tam tuyến đội ngũ đối Thẩm Huy có hứng thú thật lớn. Mở ra một cái chung du trích lên giá cả. Nhưng mà tình thế rất nhanh liền kích thích. Tranh tài ít Bạch Hổ Lý Quan trên Microsoft sặc người dẫn đối một đợt mặt khác đồng đội. Hắn là Thẩm Huy nhiều năm chiến hữu kiêm hào hữu. Lần tranh tài này kết thúc về sau. Chiến đội quyết định đá người. Đá người là có lưu trình. Không đơn thuần là câu lạc bộ quyết định đội ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phải tham dự thảo luận. 5 người bên trong đá một cái. Phải đi qua nội bộ 5 người bỏ phiếu. Quyết định nổi danh đơn về sau. Lại để cho câu lạc bộ làm quyết định sau cùng. Thẩm Huy bị chiến đội thành viên khác ném 3 phiếu đồng ý. Lý Quan là duy nhất phiếu chống. Kết cục chính là Thẩm Huy lấy số phiếu tối cao bị đội ngũ những người khác mời đi ra ngoài. Lý Quan rất không cam lòng. Ngày bình thường Thẩm Huy đối cái khác người đều rất tốt. Làm chiến đội đội trưởng càng là kết thúc chính mình toàn bộ trách nhiệm. Cũng bởi vì chiến đội không có thành tích. Liền bóp chết Thẩm Huy toàn bộ cống hiến rõ ràng có ít người phát huy càng hỏng bét kỳ thật Thẩm Huy bị đá cái này cùng những người khác không quan hệ. Những người khác chỉ là một cái chất xúc tác. Đá rơi xuống Thẩm Huy. Là bởi vì Thẩm Huy là đội trưởng cái thân phận này. Đây mới là Bạch Trạch chiến đội đá rơi xuống hắn trọng yếu nguyên nhân. Cũng chỉ có đá đội trưởng mới có thể đại biểu Bạch Trạch chiến đội thay máu huyết tâm. Lý Quan có thể nghĩ không đến nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ biết là bất luận cái gì bị thanh ra đi tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ bị đánh lên đủ loại nhãn hiệu. Nói ví dụ như không thích sống chung loại hình. Làm không tốt nghề nghiệp kiếp sống đều sẽ triệt để bị mất. Rất nhiều người chính là chuyển nhượng một lần. Người trực tiếp liền không có. Lý Quan ý tứ rất đơn giản. Người không nói đá đi. Tốt xấu lưu người dự khuyết vị trí chờ một đoạn thời gian. Về phần dạng này đuổi tận giết tuyệt sao thời gian này điểm đá người. Đối Thẩm Huy quá không công bằng. Bởi vì mặt khác một đường cường đội đều có thành viên tổ chức của mình. Cũng không có gấp gáp lấy thay người. Không kém Thẩm Huy một người này. Tại thời gian này điểm cứng rắn cản Thẩm Huy đi. Hắn chỉ có thể tuyển chọn một chút quốc nội hàng hai tam tuyến đội ngũ. Chờ Intel FGME Master Đại sư Cúp thi đấu kết thúc. Nhìn xem quốc nội mặt khác một đường cường đội có hay không thay người ý đồ. Không được sao, cái này nói rõ chính là không muốn để cho Thẩm Huy đi cái thực lực mạnh một chút đội ngũ. Chủ yếu là Thẩm Huy đối Bạc Trạc chiến đội hệ thống quá quen quá quen. Đi cách nào tìm một, tương lai cũng có thể cùng Bạc Trạc chiến đội giao thủ. Lúc này Thẩm Huy chính là Bạc Trạc chiến đội lớn nhất khắc tinh. Bạc Trạc câu lạc bộ vừa mới phát ra có thể đem Thẩm Huy treo biển hành nghề bán ra tin tức. Chính Thẩm Huy Mixo bốc đồng thời đổi mới một đoạn nội dung. Vô kỳ hạn giải nghệ. Hướng tất cả fan hâm mộ tạ lỗi. Ta không thể dẫn đầu các ngươi đi hướng ngọn núi cao nhất đi lãnh hội đẹp nhất phong cảnh. Đây là ta tiếc nuối. Mà ta cũng tại Bạc Trạc chiến đội trải qua nhân sinh tốt đẹp nhất 4 năm. Có chua xót, có nước mắt, có vui sướng, có kích động. Ta sẽ không quên mỗi một lần cầm xuống tranh tài lúc. Tại cách âm ở giữa mỗi một cái hò hét. Càng sẽ không quên ghi tạc thua trận tranh tài sau cái kia không cam lòng rời đi lệ quang. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, nhân sinh có mộng. Riêng phần mình mạnh khỏe. Nguyện các ngươi còn có thể nhớ kỹ năm đó thiếu niên kia. Tết Trung Yên nghệ sĩ giải hạng nhất vô địch thế giới Thẩm Huy nâng chén đồ. Thẩm Huy tuổi tác không lớn. So Nghiêm Hoang nhỏ 2 tuổi. Trạng thái thăng bằng vẫn bảo trì tại đỉnh phong. Cũng không có tay tổn thương. Thế nhưng là làm đội trưởng. Dẫn đội ra không thành tích. Chính là hắn vấn đề lớn nhất. Đá hắn. Thay cái máu. Vẫn là không thành tích. Tiếp tục đá. Thẩm Huy chẳng qua là cái thứ nhất bị thanh tẩy người. Một cái chiến đội thay máu vật hy sinh. Chính là Thẩm Huy tương đối kiêu ngạo. Không muốn đi 2-3 tuyến đội ngũ dẫn người. Đây không phải hắn muốn làm sự tình. Thế là hắn làm một cái thẳng thắn nhất quyết định. Tại Bạc Trạc chiến. Đội dưới cờ tuyên bố vô kỳ hạn giải nghệ. Trên người hắn hợp đồng còn có 1 năm. Trong 1 năm. Mặt khác tim một đội ngũ muốn hắn. Hắn liền đi. Không ai muốn liền không phục xuất. Tiếc nuối khẳng định là có. Không có cầm xuống Trung Yên nghệ sĩ cao cấp nhất tranh tài cúp. Chính là một cái tiếc nuối. Còn có cái tiếc nuối chính là không thể sáng tạo thuộc về Bạc Trạc chiến đội vương triều thời đại. Bạc Trạc chiến đội tốt nhất thành tích cũng chính là thế giới trước 3 đội ngũ. Thế giới này trước 3 duy trì 1 tháng liền bị người đánh xuống. Làm cho người thất vọng đau khổ sự tình phát sinh. Cơ hồ là tại Thẩm Huy tuyên bố vô kỳ hạn giải nghệ thời điểm. Tinh thần chiến đội tuyên bố dưới cờ vương bài tuyển thủ Liễu Du Trăn nghỉ ngơi tạm thời hạ xuống đến ghế dự bị. Chân trước có người giải nghệ. Chân sau liền có một cái thực lực không kém gì Thẩm Huy vương bài tuyển thủ tuyên bố nghỉ ngơi. Dù là thời gian này đích thật là đừng thi đấu kỳ. Có tuyển thủ đừng cây giả ra ngoài du ngoạn. Độ cách tuần trăng mật đều không phải chuyện gì. Có thể cách này mấu chốt mà tới này việc sự tình. Rất rõ ràng. Bạc Trạc chiến đội đã sớm tiếp xúc qua Liễu Du Trăn. Tại đá rơi xuống Thẩm Huy trước đó. Liền liên lạc tốt hạ cách có thể đến đội ngũ thay thế thượng vị đưa người. Phát dồ không phải những thứ này. Đang đánh tranh tài tranh vanh chiến đội cũng nhận cách này sóng chuyển nhượng phong ba. Thôi nhạc. Hoắc Dực. Giang Tuân. Đều thu được đến từ những chiến đội khác mời báo giá vương bài tự do nhân 74 chương 726 đánh vỡ ngành nghề quy củ. Chào giá 800 vạn Giang Tuân rất phiền. Đang huấn luyện phòng. Đăng nhập bên trên phần mềm trang. Một đám chiến đội người liên hệ thêm hắn hảo hữu nói chuyện riêng. Phát hợp đồng tin tức. Hỏi thăm Giang Tuân có hay không gia nhập liên minh ý nguyện. Giang Tuân rất có lễ phép từng bước hồi phục đi qua. Hắn nhìn một chút. Tổng cộng có 23 hơn 10 nhà câu lạc bộ tìm hắn. Quốc nội có chừng 17 nhà chiến đội mời hắn gia nhập liên minh. Bạc Trạc chiến đội. Thiên Phủ chiến đội đều tại cạnh tranh trong danh sách. Bạc Trạc chiến đội mở một cái ký tên phí 200 vạn. Lương 1 năm 500 vạn giá cả. Giang Tuân biết rõ tìm hắn câu lạc bộ nhiều như vậy nguyên nhân. Hắn là người tự do. Không cùng tranh vanh chiến đội lá thăm chính thức hợp đồng. Không cần tiến hành chuyển nhượng phiền toái như vậy thao tác. Càng không cần gánh chịu chuyển nhượng phí. Một cái thực lực cường hãn, không cần giao chuyển nhượng phí người tự do, vẫn là có rất nhiều câu lạc bộ muốn cầm xuống. Giang Tuân càng nghĩ từng cái cự tuyệt. 500 vạn lương 1 năm liền muốn hắn thấp. Giang Tuân khai phát võng du thời điểm, đỉnh phong nhất 2 năm, lương 1 năm số lượng tại 300 vạn trên dưới. Có thể loại này không phải thanh xuân cơm a. Cái này liền xem như 40 tuổi, 50 tuổi vẫn là có thể tiếp tục. Lương 1 năm 800 vạn, thấp không bàn nữa. Giang Tuân cho mỗi cái muốn liên hệ hắn đội ngũ nhóm phát một lần. Giang Tuân cái này lương 1 năm yêu cầu gắng gượng qua điểm. Trên cơ bản là không thể nào có đội ngũ sẽ mở đãi ngộ này. Lương 1 năm 500 vạn là mấy năm gần đây điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh củi. 5 năm trước, điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh củi bình quân tại 120 vạn trên dưới. Nếu như không phải điện tử thi đấu ngành nghề tiếp tục phát triển tiền cảnh mạnh mẽ, điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh củi cũng sẽ không như vậy vững bước lên cao. Giang Tuân mở cái này lương 1 năm, không phải hắn muốn cái giá tiền này, là hắn muốn cự tuyệt những người này báo giá. Mặc kệ người khác không chịu nhận tiếp nhận, hắn cũng không đi, dù sao trước mở giá cao tắc lại người khác miệng. Phanh phanh mở lâm thời hội nghị. Nghiêm Hoang gõ gõ cái bàn. Thôi Nhạc cùng Hoắc Dực chính ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nghe được Nghiêm Hoang gõ cái bàn thanh âm, cúp ngay lấy điện cạnh ghế dựa bánh xe lại gần. Trong đội ngũ người đều là hiểu rõ, không chỉ so với thi đấu bên trên là chiến hữu, bí mật cũng là bằng hữu. Mặt khác đội ngũ phát mời báo giá sự tình, mọi người đều biết. Đại bộ phận câu lạc bộ cũng rất ít đi quản ngươi bí mật thu chưa lấy được những chiến đội khác mời báo giá. Nhưng là ngươi chỉ cần bí mật cùng mặt khác câu lạc bộ tiếp xúc qua đồng ý báo giá chuyển nhượng. Còn bị lúc đầu câu lạc bộ bắt lấy. Nhân tang đều lấy được. Vậy liền hỏng bét. Thôi Nhạc cùng Hoắc Dực có thể cười đến vui vẻ như vậy. Không phải là bởi vì có trong bọn họ ý đội ngũ mời bọn hắn. Mà là cái này hai anh em tại so với ai khác giá trị bản thân cao. Có lúc, nam nhân vui vẻ chính là như vậy giản dị. Cũng bởi vì hoàn toàn không có muốn chuyển nhượng đến mặt khác câu lạc bộ tâm tư. Sở dĩ bọn hắn cũng không sợ câu lạc bộ biết rõ người khác mời bọn hắn gia nhập liên minh chuyện này. Tương phản, mặt khác câu lạc bộ mời báo giá càng nhiều, giá cả càng cao, bọn hắn mấy người này mới tốt hướng câu lạc bộ nho nhỏ đưa ra một chút tăng lương yêu cầu. Những năm qua những chiến đội khác chuyển nhượng kỳ trắng trợn phát chuyển nhượng báo giá thời điểm, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tăng củi thời gian. Chúng ta tranh tài còn không có đánh xong đâu, những chiến đội khác phát tới chuyển nhượng báo giá các ngươi chớ để ý bọn hắn. Nghiêm Hoang cường điệu tranh tài không có đánh xong chuyện này. Chúng ta biết đến. Thôi Nhạc cười nói ra. Ta mới không muốn chuyển nhượng đến mặt khác đội ngũ đi đâu. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn nhất bị người xa lánh làm sao bây giờ. Ta mấy cái tại tranh vanh câu lạc bộ vẫn còn có chút nhân mạch. Thôi Nhạc kia là nửa điểm rời đi ý tứ đều không có. Hiện tại chiến đội thành tích cũng tới đến. Rõ ràng là tranh đoạt vinh dự tốt đẹp thời khắc. Này thời gian đoạn chạy. Chẳng phải thiệt thòi lớn vạn nhất tranh tài phát huy chói sáng. Còn có thể đem giá trị của mình càng đánh càng cao. Hoắc Dực cùng Thôi Nhạc tỏ thái độ là giống nhau. Hắn càng ngay thẳng. Còn đem Bạch Trạch chiến đội cho hắn báo giá nói ra. Bạch Trạch chiến đội mở cho ta 300 vạn chuyển nhượng phí. Lương 1 năm 120 vạn. Đám người này điên. Hoắc Dực thực tế giá trị bản thân đại khái tại 200 vạn. Hắn chủ đánh vị trí là nhục thản. Giá cả cao không đến đi đâu. Giống như là chỉ huy, hạch tâm, khống tràng. Cái này ba cái vị trí tuyển thủ giá cả hơi đắt. Một cái tốt chỉ huy có thể đem đội ngũ tăng lên một cái cấp bậc. Một cái tốt hạch tâm có thể tại tuyệt cảnh thời khắc đánh ra linh quang lói lên tuyệt sát một kích. Mà một cái tốt khống tràng có thể lật về toàn bộ nghịch thế đoàn chiến, dẫn đầu đội ngũ đi hướng thắng lợi. 300 vạn nhục thản vị trí tuyển thủ Hoắc Dực có thể nói chính mình có thể là quốc nội nhục thản vị trí tuyển thủ đệ nhất nhân giá trị bản thân. Bạch Trạch câu lạc bộ làm sao đột nhiên có tiền như vậy? Nghiêm Hoang trầm mặt một cái nói ra. Bọn hắn còn giống như đem tinh thần chiến đội vương bài tuyển thủ Liễu Du chăn mua. Thẩm Huy gia hỏa này bọn hắn cũng không có bán đi. Hợp đồng đông kết tại bọn hắn câu lạc bộ bên trong. Không có bán đi Thẩm Huy. làm sao đột nhiên có thể nhiều như vậy quay vòng tài chính mua người. Chẳng lẽ đoạn thời gian trước tin tức kia là thật? Nghiêm Hoang nhớ tới đoạn thời gian trước. Trên thị trường có cái internet mua hàng online bình đại nói là muốn tiến quân tín ngưỡng võng du. Tìm một nhà chiến đội tài trợ. Sẽ không là Bạch Trạch chiến đội người kéo đến tài trợ a? Rất có thể a. Nếu tình huống thật sự là như thế, Bạch Trạch chiến đội vung tay quá chán cũng không có vấn đề gì. Người có tiền mua được quản hắn có tiền không có tiền. Bạch Trạch chiến đội dạng này mở chuyển nhượng báo giá, không duyên cứ nâng lên thân thể của chúng ta giá cả, đối với chúng ta tốt chỗ cũng không ít. Thôi Nhạc cười nói ra, ta cầm 320 vạn chuyển nhượng phí giá trị bản thân, lương một năm 135 vạn. Cái này Bạch Trạch chiến đội thực có can đảm dạng này mở a. Ta dựa vào, ngươi tiểu tử này dựa vào cái gì cao hơn ta? Hoắc Dực siêu cấp không cao hứng. Ngươi lớp 10 đoạn cũng coi như, mỗi cách đều chỉ cao hơn hắn một chút xíu, vậy liền quá làm giận. Hơn nữa Hoắc Dực cảm thấy Thôi Nhạc cũng không có gì địa phương mạnh hơn hắn a. Cái này phát tin giá cả người loạn phát huyên đệ, đừng bị làm tâm tính a. Ta cảm thấy bọn hắn phát cái này báo giá là đến ly gián chúng ta kiên định chiến hữu quan hệ. Thôi Nhạc trêu chọc. Ly gián thuyết pháp này là Thôi Nhạc hồ khản. Đúng, Giang Tổng, bọn hắn cũng cho ngươi phát chuyển nhượng báo giá đi, ngươi bao nhiêu à? Thôi Nhạc tò mò hỏi. Ta người tự do, không có chuyển nhượng phí. Giang Tuân nói. Bọn hắn lương một năm cho ngươi mở bao nhiêu? Thôi Nhạc tiếp tục hỏi. Ngươi thật muốn biết? Sang Tuân ngay từ đầu là muốn nói, bất quá nghe bọn hắn đột nhiên ý thức được 500 vạn lương một năm tựa hồ tại điện cảnh tuyển thủ chuyên nghiệp trong hội này xem như rất khủng bố đãi ngộ, cái này không quá muốn mở miệng nói ra, quá đà kích người. Ta muốn biết a. Bất quá lấy trước mắt Sang Tổng phát huy cùng danh khí, lương một năm 300 vạn ít nhất phải cùng đỉnh phong Nghiêm đổi lương một năm một cái cấp a. Thôi Nhạc phỏng đoán một cái. Ách, sơ qua cao điểm. Giang Tuân không có nói thẳng. 350 vạn hoa. Vậy quá cao đi. Giang Tổng ngươi tiếp nhận vẫn là cự tuyệt người tự do thân phận gia nhập liên minh. Vẫn chưa có người nào có thể cản ngươi. Tạp ngươi người. 350 vạn lương một năm a, đánh cách 3 năm. Thượng Hải một bộ biệt thự tới. Thôi Nhạc cả kinh nói. Ta cử tuyệt á. Giang Tuân vẫn là không nói lời nói thật. Ngầm thừa nhận 350 vạn lương một năm. Hắn sợ chính mình nói lời nói thật. Thôi Nhạc tiểu tử này muốn điên. Dù sao hắn không chỉ có là cử tuyệt 500 vạn lương một năm. Còn mở một cái 800 vạn lương một năm đi qua vương bài tự do nhân 74 chương 727 bên ngoài sân không ổn định nhân tố. Kim Nguyên chiến thuật đột kích lương một năm 800 vạn. Tại chức nghiệp cuốn tới đáy là cái gì? Trình độ chân chính hành nghề nhiều năm người trong vòng đều biết đây là một cái trần nhà cấp bậc giá cả. Đừng nhìn đối ngoại tuyên truyền nghề nghiệp gì tuyển thủ giá trị bản thân quá 100 triệu. Kia cũng là vô ích, nói ra dọa người. Hơn nữa bọn hắn nói chuyện đều rất chi tiết nhỏ, dùng chút chứng nhãn pháp cùng xáo lộ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không cần lương một năm đến nói chuyện, mà là dùng giá trị bản thân đến nói chuyện. Giá trị bản thân cùng lương một năm chính là hai thứ. Giá trị bản thân đại biểu cho một cái tuyển thủ chuyên nghiệp giá trị buôn bán. Có tuyển thủ chuyên nghiệp giá trị buôn bán là rất cao. Sở dĩ giá trị bản thân phi thường cao. Nhưng vấn đề xuất hiện ở giá trị bản thân thứ này là bọt biển. Giá trị buôn bán đồng dạng cũng là bọt biển. Nhà tài trợ để ý cái này giá trị buôn bán liền quản dùng. Nhà tài trợ chứng mắt ngươi giá trị buôn bán cùng giá trị bản thân đối ngoại thổi lại cao cũng không có tác dụng gì. Nhìn xem dọa người mà thôi. Cái đồ chơi này ngươi nghe rất tốt đẹp, đâm đâm một cách liền phá. Liền như thế. Còn nữa, ngươi tuyển thủ chuyên nghiệp có mộng tưởng. Câu lạc bộ không có nghĩa là có mộng tưởng. Rất nhiều hào môn câu lạc bộ nói thấu cũng chính là người làm ăn. Người làm ăn nhất tính toán chi ly chính là được mất. Tiêu tốn ước mua cái tuyển thủ chuyên nghiệp bộ ấp bị xe đụng tiêu bao nhiêu đóng gói phí. muốn bao nhiêu năm mới có thể đem cái này tiền vốn kiếm về, cho nên nói giá trị bản thân thứ này rất nhiều thời gian đều là hư. Bất quá người mua thổi cũng phải đối ngoại thổi bay lên, không phải làm sao hấp dẫn mới đầu tư tiến đến rất nhiều người giá trị bản thân. Đối ngoại là chí ít thổi cao gấp 3. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều ngoại nhân đều ngộ nhận là điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp thu nhập rất cao. Cái quan điểm này hiển nhiên là sai. Đứng đầu nhất đám người kia thu nhập rất cao, có thể lại cao cũng cao không ra cái kia giàn không. Lương một năm 10 triệu chính là một cái giàn không. Hơn nữa, làm rõ một điểm, lương một năm là cái đó, lương một năm là câu lạc bộ một năm cho tuyển thủ chuyên nghiệp phát xứ gốc tiền lương, không tính phí tài trợ ngoài định mức trợ cấp, không tính tiền thưởng. Nếu nói ngươi năm nay cái nào đó tranh tài đoạt giải quán quân, cái kia tiền thưởng câu lạc bộ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa là có phần thành, bình thường tình huống đều là chia đôi. Ngươi thắng quán quân cầm 500 vạn, câu lạc bộ cầm 250 vạn, ngươi tuyển thủ 250 vạn chia đều. Nói là lương một năm 800 vạn, tăng thêm mặt khác thượng vàng hạ cám thu nhập, một năm kiếm khẳng định không đáng 800 vạn như vậy điểm. Mà câu lạc bộ giữ gốc cho ngươi phát 800 vạn lương một năm, đây đối với đỉnh cấp hào môn câu lạc bộ tiền lương cấp độ đều là một cái sung kích. Nuôi một mình ngươi, rất có thể đội ngũ những người khác tiền lương không gian muốn áp xúc. Vấn đề còn tại ở phong hiểm so với bóng đá cùng bóng rổ. Điện tử thi đấu một khi sập bàn rất dễ dàng. Một chi chiến đội, nói ngã xuống liền ngã xuống. Bóng đá cùng bóng rổ đội bóng nhóm trượt tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng thời gian một năm tốc độ ánh sáng sập bàn. Mà điện tử thi đấu chiến đội là có thể làm được loại này một năm cấp 3 nhảy. Từ yếu nhất đội ngũ biến thành tối cường, lại từ tối cường biến thành yếu nhất. Lương một năm 800 vạn. Trần nhà giá cả. Mua sau đó không gượng dậy nổi làm sao bây giờ. Điện tử thi đấu là cái rất ăn thành tích ngành nghề. Ngươi lợi hại thời điểm, tất cả fan hâm mộ đều sẽ vì ngươi trả tiền. Đại ngôn phí theo nhau mà đến. Chỉ khi nào không có thành tích, tình huống có bao nhiêu hỏng bét cũng không nói. Sở dĩ Giang Tuân cho ra giá cả, rất nhiều câu lạc bộ thu được báo giá đều yên lặng rời khỏi. Giá cả quá cao, phong hiểm quá cao, không đơn thuần là mua không nổi, cái này đều nhanh thành một trận phong hiểm đầu tư. Giang Tuân một chiêu này tạm thời tìm cho mình một cái thanh nhàn. Bởi vì Giang Tuân biết mình chuyện trọng yếu hơn không phải tìm nhà dưới. Hắn cũng không muốn đi tìm nhà dưới. Hắn hiện tại tinh lực cái kia bày ở vòng tiếp theo đối thủ bên trên. Ai sẽ từ kẻ bại tổ bên trong giết đi lên đâu Bạch Trạch câu lạc bộ. Chiến đội quản lý Vương Khiêm đang cùng nhân viên công tác nói chuyện. 800 vạn lương một năm, Vương Khiêm hỏi. Đối phương thái độ này là cắn chuẩn 800 vạn lương một năm. Bạch Trạch chiến đội lương một năm cao nhất là Thẩm Huy, 400 vạn lương một năm. Tiếp theo chính là 350 vạn Lý Quan, 800 vạn lương một năm. Ra giá là Bạch Trạch chiến đội hai cái vương bài tuyển thủ lương một năm cùng còn nhiều hơn ra 50 vạn. Sở dĩ Vương Khiêm càng có khuyên hướng đối phương thái độ là muốn trước mở giá cao, chậm rãi cùng bọn hắn đàm luận. Muốn nhìn một chút Bạch Trạch chiến đội bên này ranh giới cuối cùng. Rất có thể đối phương mở cái giá tiền này là vì tiền thưởng chia cùng tiền quảng cáo chia chuẩn bị. Tiền quảng cáo cùng phí tài trợ là chân chính đầu to. Bạch Trạch chiến đội không thể tiếp nhận 800 vạn lương một năm. Đối phương thế tất yếu đưa ra yêu cầu mới đem đổi lấy. Rất có thể chính là giảm xuống 300 vạn lương một năm. Đem tiền quảng cáo cùng phí tài trợ chia đổi thành 73 chia. Như vậy, dù là tự hạ 300 vạn lương một năm, lợi dụng siêu cao giá trị buôn bán đi kiếm lấy tiền quảng cáo chia, cũng là có thể đền bù cái này trống chỗ. Bạch Trạch chiến đội hiện tại muốn suy nghĩ chính là đối phương tâm ý cùng nhu cầu là cái đó. Còn có đối phương giá trị buôn bán đầy đủ không đầy đủ cùng bọn hắn đàm luận điều kiện này. Bọn hắn có thể hay không bởi vì sửa đổi mặt khác thu nhập chia mà hao tổn. Quản lý, Có cái tin tức xấu muốn cùng ngươi báo cáo, còn tại gõ bàn phím nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi nói ra. Theo chúng ta bên này tin tức, cuối năm Lưu Tân Khoa Kỹ muốn thành lập điện tử thi đấu câu lạc bộ, tín ngưỡng là bọn hắn cái thứ nhất hạng mục. Cái đó Vương Khiêm có chút không nghe rõ. Ta bên này tình báo còn lộ ra, lần này Giang Tuân chuyển nhượng, Lưu Tân Khoa Kỹ cũng rất có hứng thú. Hơn nữa bọn hắn dự định tổ kiến một chi lấy Hàn Mai Lệ Kiếm làm hạt tâm chiến đội. Càng hoang đường sự tình là bọn hắn thế mà đáp ứng 800 vạn lương một năm, còn mở ra 500 vạn ký tên phí. Đã tại cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đàm luận. Nhân viên công tác khóe miệng có chút co lại. Trong văn phòng yên lặng thật lâu. Có tiền thật tốt. Vương Khiêm không biết nên nói thế nào tình huống này. Mặc dù hàng năm đều có chút một chút xí nghiệp lớn tiến quân điện tử thi đấu hàng ngũ. Sau đó điên cuồng dùng kim nguyên chiến thuật mua người tổ đội. Thế nhưng là đa số cũng không quá lấy lòng. Rất nhiều người thua thiệt tiền. Liền rời khỏi cái vòng này. Có thể tại cái này vòng tròn chân chính đặt chân đều là thật lâu trước đó liền làm điện cảnh hạng mục. Cái này Lưu Tân Khoa Ký là quốc nội trước mắt chế tác bản bút ký phương diện này nhân tài mới nổi. Bọn hắn tiến quân điện cảnh nghề này nghiệp. Xem như cái kim đại thối. Có thể Vương Khiêm chỉ lo lắng cái này kim đại thối không theo sáo lộ đến. Đem tuyển thủ giá trị bản thân cùng tiền lương nâng lên đi lên. Chơi cái mấy năm rời khỏi. Đem giá thị trường mang lệch ra liền triệt để lạnh. Mà liền nhìn hiện tại cái này diễn xuất. Đây đắt là điển hình có tiền không mang bộ ấp a, bọn hắn bạch trạch chiến đội là có mua Giang Tuân ý tứ. Thế nhưng là còn muốn nói một chút. Lợi dụng cách khác điều kiện đem cách này lương một năm áp xuống tới. Không ra cách này khơi dòng. Muốn mở khơi dòng. Cũng phải đợi đến tín ngưỡng cách này thi đấu hệ thống thành thục. Thi đấu chuyên nghiệp thành thục. Lại đem tuyển thủ chuyên nghiệp đãi ngộ mang lên. Mà tới lúc kia nhà tài trợ cùng công ty quảng cáo cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương gánh vác liền muốn giảm bớt rất nhiều. Mẹ ngươi! Cái này Lưu đi khoa học kỹ thuật ngược lại tốt. Căn bản cũng không mang cân nhắc cái này thị trường tình huống. Trực tiếp đem giá cả kéo căng đau đầu. Các ngươi cho Giang Tuân mở cái giá tiền này. Mặt khác Vương bài tuyển thủ nghĩ như thế nào không nói muốn cùng giá cả đi. 2/3 giá cả ngươi đến cho A, đó chính là quần thể tăng củi. Mà đây mới là tín ngưỡng thi đấu chuyên nghiệp ban đầu giai đoạn. Liền đến loại này đại quy mô tuyển thủ tăng củi. Vương bài tự do nhân 74 chương 728 không đủ tiền giá cả còn có thể cao không tôn trọng quy của người. Đều không làm cho người thích. Loại này lại có tiền lại loạn tới, liền càng không làm cho người thích. Người ngốc nhiều tiền biến thành cách này khách không mời mà đến mới đánh giá. Mà Giang Tuân cũng ngoài ý muốn điều kiện của mình sẽ bị đáp ứng. Nhà này Lưu Tân câu lạc bộ không chỉ là đáp ứng 800 vạn lương một năm. Còn mở ra 500 vạn ký tên phí. Chỉ cần Giang Tuân ký cái này hợp đồng. Lập tức liền có thể cầm tới 500 vạn nhân dân tệ. Giang Tuân người đều mộng. Hắn là thật mộng. Hắn liền thuận miệng nói một chút a. Hắn chỉ là lười nhắc bị người nhao nhao. Mở dạng này giá cả. Đối phương thế mà còn đáp ứng Giang Tuân quyết định càng quá phận một cái. Ta thay đổi chủ ý, 1000 vạn năm củi. Giang Tuân lại nâng lên 200 vạn lương một năm trình độ. Không có vấn đề. Lưu Tân câu lạc bộ người phụ trách, nickname xôi trào cà phê một lời đáp ứng. 10 triệu lương một năm. 500 vạn ký tên phí. Cái này đều đáp ứng Lưu Tân khoa học kỹ thuật không hổ là mấy năm qua này. Quốc nội kiếm tiền nhiều nhất tân tấn bản bút ký nhà giàu. Đây là quyết tâm muốn chơi kim nguyên chiến thuật tổ cách đội ngũ đi ra. Ngươi là hạng mục này người phụ trách Giang Tuân còn chưa nói hướng đi của mình, hỏi trước vấn đề khác. Xem như thế đi, đại khái chính là tương lai Lưu Tân câu lạc bộ giám đốc. Xôi trào cà phê thành thật nói. Nếu như không phải cái thân phận này, hắn không có quyền nói chuyện nào. Khả năng Giang Tuân mở một lần điều kiện, hắn liền muốn đến hỏi một lần. Bất quá Lưu Tân khoa học kỹ thuật cũng cho một cái ranh giới cuối cùng. Người là không thể lòng tham không đáy. Cao hơn 1200 vạn lương một năm, không bàn nữa. Mà đối phương đã là từng bước một muốn chạm đến cái này ranh giới cuối cùng. Kỳ thật, ta tạm thời không có muốn tiếp tục đánh nghề nghiệp ý nghĩ. Giang Tuân cũng rất thẳng thắn, hắn mở nhiều như vậy dọa người điều kiện chính là muốn cái lỗ tai thanh nhàn. Ngươi tích tích tích một cái còn tốt. Phòng huấn luyện đánh huấn luyện thi đấu. Giọt cái không về không. Người tính khí tốt hơn nữa cũng thủ không loại này thay nhau oanh tạc. Không đủ tiền xôi trào cả. Phê hiểu lầm Giang Tuân ý nghĩ. Coi là Giang Tuân vẫn là muốn giá tiền cao hơn. Sở dĩ dùng cách lấy lui làm tiến lý do thoái thác. Muốn bọn hắn mở ra mới một bước giá cả. Mà câu nói này. Còn đem Lưu Tân khoa học kỹ thuật tài đại khí thô hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi tại sao phải mua ta? Giang Tuân quyết định truy vấn thấy đáy. Đối phương đối với hắn khao khát trình độ quá dường dị. Tại giá cả phía trên. Đối phương tựa hồ còn có thể thêm ngươi danh khí lớn. Xôi chào cà phê ngay thẳng nói ra. Ngươi mạnh không quan trọng. Ta chỉ biết là tín ngưỡng bên trong. Danh tiếng của ngươi lớn nhất. Ngươi fan hâm mộ nhiều nhất. Giang Tuân đối mặt lý do này vẫn còn có chút kinh ngạc. Rất nhiều đội ngũ mua hắn. Là tăng cường đội ngũ thực lực. Chỉ có Lưu Tân câu lạc bộ người mua hắn. Là nhìn chúng hắn danh khí. Chúng ta ngươi cũng biết. Chúng ta là bán bản bút ký. Còn bán máy tính phối trí xôi chào cà phê tiếp tục nói ra. Độc quyền bán hàng chính là trò chơi bản. Sở dĩ muốn tổ cách đội ngũ thi đấu. Lưu Tân khoa học kỹ thuật là duy nhất nhà tài trợ. Mà chúng ta chiến đội tên cũng trực tiếp gọi Lưu Tân. Giang Tuân đột nhiên minh bạch. Cách này Lưu Tân khoa học kỹ thuật cũng không phải là một cách đến tổ đội thi đấu là muốn mượn điện cảnh cái xanh này bán máy vi tính. Cách này lương một năm cùng ký tên phí kỳ thật chính là nhường Giang Tuân làm cách này phát ngôn viên duy nhất. Ta là một cách truy cầu thành tích người. Giang Tuân nói ra, nhường ta đi qua, đồng đội thực lực không thể quá kém, cho nên chúng ta không có cơ hội hợp tác. Giang Tuân càng nghĩ, chuẩn bị cầm thành tích chuyện này nói chuyện. Đối phương nếu là muốn lợi dụng danh tiếng của hắn, như vậy đánh nghề nghiệp lấy được thành tích tâm tư. Hẳn là xếp tại đằng sau mấy vị. Cự tuyệt loại này nện tiền chiến đổi, biện pháp tốt nhất chính là cầm thành tích đến qua loa tắc trách. Ngươi muốn ai làm ngươi đồng đội chúng ta đều có thể mua. Xôi chào cà phê bình tĩnh nói ra. Chúng ta mong muốn là tổ cách toàn bộ minh tinh đội. Nếu như ngươi lương một năm giảm xuống một điểm. Chúng ta nghĩ biện pháp cho ngươi tổ cách năm toàn bộ minh tinh chiến đội. Bạch Trạch, Lý Quan, Thẩm Huy, chúng ta đều liên lạc qua, bọn hắn đều có chuyển nhượng mục đích. Xôi chào cà phê tiếp tục nói ra. Tranh phanh chiến đội Thẩm Nhất Minh mặc dù chúng ta không có nói chuyện qua. Nhưng chúng ta muốn mua cũng là mua được. Để ta suy nghĩ cân nhắc cái CG này thi đấu đánh xong lại cùng các ngươi liên hệ. Giang Tuân sử dụng kéo dài đồn, giống như hắn tất cả nói ra yêu cầu đối phương đều có thể thỏa mãn. Thế mà liền khó khăn nhất xây dựng toàn bộ minh tinh chiến đội. Đối phương đều có cân nhắc qua. Đây rốt cuộc là chuẩn bị bao nhiêu tài chính đến tiến quân lần này tín ngưỡng võng du hơn nữa đồng dạng minh tinh tuyển thủ cá nhân fan hâm mộ thì rất nhiều. Năm cái toàn bộ minh tinh tuyển thủ đó chính là năm cái danh khí rất lớn lại có thực lực tuyển thủ. Loại này ngân hà chiến hạm hấp dẫn nhất fan hâm mộ ánh mắt. Được rồi, ta chờ ngươi hồi phục. Xôi chào cà phê để lại một câu nói, không còn lên tiếng. Nghiêm Hoang không biết lúc nào đến Giang Tuân bên cạnh. Câu lạc bộ đã gọi điện thoại cho ta. Nghiêm Hoang cười khổ nói ra, 800 vạn lương một năm, ngươi cũng quá dám mở miệng. Thuận miệng nói một chút. Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra. Ngươi thấy ta giống là chết muốn tiền người sao? Ngươi thật sự không giống như là chết muốn tiền người. Thế nhưng là ngươi sư tử há mồm mở ra giá cả. Có người muốn. Đây là nhất làm ta không nghĩ ra sự tình. Nghiêm Hoang nói. Ta cũng không có dự kiến đến. Giang Tuân nói. Bọn hắn tựa hồ còn cho ngươi bổ 500 vạn ký tên phí. Nghiêm Hoang lại hỏi. 500 vạn ký tên phí. Cái này ký tên phí. Mau cùng được đầu ta 4 năm đánh nghề nghiệp toàn bộ tiền lương. Nghiêm Hoang là có tài nhưng thành đạt muộn. đầu 4 năm cũng có chói sáng phát huy, thế nhưng là không có như vậy thần, làm không được đệ nhất nhân trình độ. Cộng thêm hắn là chính tranh vanh chiến đội bồi dưỡng được đến, vẫn là trung yên kỵ sĩ, trò chơi này vừa ra liền đợi tại tranh vanh chiến đội lão nhân. Sở dĩ tiền lương một mực định rất chết, đằng sau 2 năm thành tích càng ngày càng tốt, Nghiêm Hoang biểu hiện được đến những chiến đội khác ngấp nghé, tiền lương lúc này mới nhảy lên một cái. Bất quá, ta muốn khuyên ngươi một câu, tuyệt đối đừng đáp ứng bọn hắn. Nghiêm Hoang nghiêm túc nói ra, vì ngươi danh dự. Sử dụng kim nguyên chiến thuật câu lạc bộ phổ biến đều muốn bị người kỳ thị, bởi vì tất cả mọi người là chính mình bồi dưỡng ra được người. Ngươi chuyên môn đào người khác mang ra người, đầu tiên đây là đối lý. Tiếp theo rất nhiều sử dụng kim nguyên chiến thuật tăng cường chiến đội thực lực câu lạc bộ đều là phi pháp tiếp xúc tuyển thủ. Cuối cùng chính là bọn hắn mở ra giá cả rất tốt, dễ dàng bị người đỏ mắt. Hơi không lưu tâm, đi theo đám bọn hắn đi qua tuyển thủ liền dễ dàng bị thủy quân đánh lên một cái người vì tiền mà chết mặt trái hình tượng. Hơn nữa một khi đáp ứng, ngươi dạng này cũng phá hư tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương sinh thái hoàn cảnh. Rất có thể ngươi một người kích xù tiền lương, kéo theo những tuyển thủ khác tiền lương. Dễ dàng như vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều lương cao tuyển thủ làm một cái nghề nghiệp vòng tròn. Câu lạc bộ không chịu trách nhiệm nổi tuyển thủ tiền lương thời điểm, khoảng cách cái nghề nghiệp này vòng tròn hủy diệt thời gian liền càng ngày càng gần. Khả năng rất nhiều tuyển thủ sẽ cảm thấy ta cầm rất nhiều tiền lương đối với mình mà nói rất tốt. Nhưng là câu lạc bộ mới thật sự là vì bọn họ phát tiền lương người. Làm câu lạc bộ bị lần này tăng lương gió bão phá hư bên trong tiểu câu lạc bộ phá sản, bọn hắn liền phát tiền lương người đều tìm không thấy. Kéo dài như thế, đối tín ngưỡng quốc nội nghề nghiệp vòng phát triển là rất bất lợi. Lưu Tân khoa học kỹ thuật nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua những chuyện này. Nghiêm Hoang dùng chán ghét giọng nói. Thương nhân cách đó tiến quân điện cảnh quá ác tâm người vương bài tự do nhân 74 chương 729 phong ba tạm bình. Vượt đao nghề nghiệp hướng đi câu lạc bộ nhóm chết chụp một cái xanh giới cuối cùng là không có vấn đề. Mù quáng đem đãi ngộ nâng lên, mà ngoại bộ tài nguyên không xứng đôi, liền sẽ dẫn đến lợi nhuận cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Cuối cùng chính là càng ngày càng nhiều câu lạc bộ sẽ từ bỏ hạng mục này. Ngươi có tiền vậy ngươi chơi, ta không có tiền ta lui. Điện tử thi đấu hạng mục cũng không phải chỉ có một cái, võng du là có vô số cái. Cái này không kiếm được, ta liền rời khỏi, ta liền đổi một cái. Hoặc là đầu tư nhỏ chút, chuyên môn nuôi người mới đi đánh. Ngươi có danh tiếng người đòi tiền phần lớn là a vậy cũng không cần chứ sao. Nghề này nghiệp không giống như là ngành giải trí chỉ có một cái, lại nát cũng có người ôm lấy. Bởi vì không có khả năng có người từ bỏ loại này giải trí. Giá cả lại cao cũng có người xem dính chiêu này, như vậy ngành giải trí liền vượt không hết. Nghiêm Hoang lo lắng chính là Giang Tuân đáp ứng loại này lương cao nước điều kiện, kéo theo lấy những tuyển thủ khác tiền lương cùng nhau nước lên thì thuyền lên, tăng lấy tăng. Câu lạc bộ nhóm không chịu đựng nổi loại này bành hóa giá trị bản thân, chơi xử lý lạnh. Ngươi phải thêm củi, ta không cho. Ngươi không hài lòng, ta đem ngươi để lên ghế dự bị. Lớn không tìm cách người mới thay ngươi, có biện pháp đi chỉ ngươi. Hoàn cảnh lớn bên trên muốn bài trừ loại này đến từ ngoại bộ kim nguyên lực đo ảnh hưởng. Muốn tập thể câu lạc bộ cùng nhau đối tuyển thủ sai tầng tạo áp lực. Loại hiện tượng này, Nghiêm Hoang không muốn nhìn thấy. Chân chính có thực lực người bị ấm lên ghế dự bị, đối Trung Quốc chiến đội thực lực ảnh hưởng cũng là rất nghiêm trọng. Mà võng du tranh tài, một cái khu vực thực lực theo không kịp chỉnh thể, lạc hậu một cái giai đoạn, như vậy đằng sau truy đuổi cũng là chuyện rất khó. Lưu Tân khoa học kỹ thuật vào ở, cường ngạnh thái độ là có thể kéo theo toàn thể tuyển thủ chuyên nghiệp tiền lương phía trên nổi lên, lại không thể quên nó có thể sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều. Trên thế giới này sẽ không có người ngại tiền tới ít, mà chỉ cần đấu tranh càng nhiều, thành tích loại vật này lại thế nào khả năng tốt. Nghiêm Hoang là truy cầu mơ ước người, là yêu quý điện tử thi đấu người. Sở dĩ hắn nhìn càng sâu xa hơn. Đồng dạng hắn loại người này đối với mấy cái này một lời không hợp liền loạn ra giá, đem hoàn cảnh làm hư chủ nghĩa tư bản tràn ngập thành kiến. Người đãi ngộ mở cao một chút điểm đều không có vấn đề. Thế nhưng là kéo ra một cái giai đoạn giá cả, gây nên toàn bộ hoàn cảnh dung chuyển. Cái này làm động phản ứng dây chuyền không quan đới tới hiệu quả và lợi ích là tốt hay là xấu, đều là sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Nghiêm Hoang cùng Giang Tuân đàm thoại. Huấn luyện đi, chúng ta còn có cái tranh tài chờ lấy chúng ta phần cuối. Giang Tuân nhìn xem khuôn mặt trang nghiêm ngưng trọng Nghiêm Hoang, cười nói ra. Vô luận là ai từ kẻ bại tổ giết đi lên, đều mơ tưởng lấy đi ta quán quân. Nghiêm Hoang gật gật đầu. Hôm nay huấn luyện tờ nào đồ huấn luyện địa đồ trước. Trước nóng cái thân đi. Ngươi mấy ngày gần đây nhất đều không cùng ta đánh qua đơn đấu huấn luyện. Giang Tuân đơn độc mở ra một tấm bản đồ, mời Nghiêm Hoang. Mấy ngày nay ta trạng thái dũng mãnh phi thường, cảm giác chống đỡ cách 3 phút không có vấn đề. Nghiêm Hoang cảm xúc rất nhanh liền bình phục lại. Đúng vậy a, hắn còn có cái tranh tài không có kết thúc. Nghĩ những thứ này loạn thất bát tao vấn đề làm gì. Dù sao hắn đánh xong lần tranh tài này liền giải nghệ. Tương lai nghề nghiệp cuốn tới đáy sẽ như thế nào, cũng không có quan hệ gì với hắn quan trọng. Trong lòng là nghĩ như vậy, loại kia lo lắng lại giấu ở trong lòng, chậm chạp lao không đi. 3 ngày sau, Lưu Tân khoa học kỹ thuật mở một cái quan phương Mixobook, đặt tên là Lưu Tân câu lạc bộ. Cái thứ nhất Mixobook thông cáo phát ra tới, chuyển nhượng cái thứ nhất địa chấn tới. Lý Quan lựa chọn gia nhập liên minh Lưu Tân câu lạc bộ. Hắn cùng hắn đồng đội trở mặt, đại khái chính là lẫn nhau ở giữa lạnh lùng. Lý Quan đối với đội ngũ bài xích Thẩm Huy cảm thấy bất mãn. Đối cách khác đồng đội không nhìn tiền nhiệm đội trưởng Tống Hiến bất mãn. Càng đối bỏ phiếu đá người kết quả bất mãn. Liên tục mấy ngày kế tiếp, tự nhận là chính mình tại cách này không khí xuống không tiếp tục chờ được nữa. Hướng Bạch Trạch câu lạc bộ đưa ra muốn rời đội thỉnh cầu. Bạch Trạch câu lạc bộ cũng không giữ lại, hỏi thăm mặt khác câu lạc bộ có hay không yếu nhân nhu cầu, mở ra một cái giá. Lưu Tân câu lạc bộ dây một ngụm giá cả trực tiếp muốn Lý Quan cái này người. Bọn hắn muốn danh khí lớn tuyển thủ. Bạch Trạch câu lạc bộ nói thế nào trước đó cũng là quốc nội một đường cường đội. Trước 3 thứ tự, Lý Quan cùng Thẩm Huy, một vị là vương bài hạch tâm, một cách là vương bài khống tràng, đều là lựa chọn rất tốt. Lý Quan ngay từ đầu còn có chút do dự, bởi vì Lưu Tân câu lạc bộ danh khí thực tế là không tốt. Một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ, tiến quân cái vòng này, đi lên chính là vung tay quá chán mua người, nhưng người khó mà có ấn tượng tốt. Nhưng là tại Lưu Tân câu lạc bộ cam đoan qua mấy ngày sẽ còn đem Thẩm Huy hợp đồng ký về sau, Lý Quan lại suy tính một chút Lưu Tân câu lạc bộ mở ra đãi ngộ, dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập liên minh Lưu Tân câu lạc bộ. Đãi ngộ tốt, chính mình nguyện ý phối hợp tuyển thủ cũng tại, tăng thêm đối phương giá tâm bừng bừng, cho hắn nói một cách cực độ tốt đẹp triển vọng, nói là muốn tổ cách toàn bộ minh tinh chiến đội, cân nhắc tuyển thủ có hàn mai lệ kiếm, hắn theo đuổi quán quân tướng đội ngũ nội tình liền có, một cách tuyển thủ phối trí tốt, đã có thể ra thành tích, tiền lương đãi ngộ lại không lời nói câu lạc bộ, Lý Quan hắn cũng không ngốc. Đáp ứng rất thẳng thắn. Chính mình Mixobook bên trên cũng tuyên bố chính mình gia nhập liên minh Lưu Tân câu lạc bộ sự tình. Thẩm Huy bên này phiền toái một chút. Hắn vừa tuyên bố chính mình vô kỳ hạn giải nghệ, có thể bị Lưu Tân câu lạc bộ dùng cường ngạnh thái độ mua về sau, Thẩm Huy lại không thể trực tiếp tuyên bố tái xuất, chuẩn bị chờ đợi Lưu Tân câu lạc bộ đem những tuyển thủ khác mua đủ, lại tìm cách tốt lý do thoái thác tuyên bố tái xuất. Lý Quan gia nhập liên minh Lưu Tân câu lạc bộ sự tình, quả thực là dọa Nghiêm Hoang cùng Giang Tuân nhảy một cái. 3 ngày trước, Lưu Tân câu lạc bộ hướng tất cả chiến đội trong tay tìm người muốn người, khí thế hung hăng thế nhưng là hạ thủ nhanh như vậy. Nghiêm Hoang thật sự là không nghĩ tới. Hơn nữa Nghiêm Hoang rõ ràng có thể phát giác được. Tranh phanh chiến đội bầu không khí bên trong có người dao động. Khẳng định là có người bị Lưu Tân câu lạc bộ mở ra giá cả cho chấn trụ. Từ mời Giang Tuân trong chuyện này liền nhìn ra được. Cách này câu lạc bộ mua người. Tiền bao no. Ngươi không gia nhập liên minh. Ta từng bước một đi lên thêm. Thêm thêm. Liền thỏa mãn rất nhiều người tâm lý mong muốn. Lúc này Lý Quan bị cầm xuống. Một cái vị trí hạt tâm bị cầm. Còn thiếu một cái hạt tâm, một cái khống tràng, một cái hàng phía trước khống chí cùng phụ trợ mục sư. Tranh phanh chiến đội xem như tín ngưỡng hạng một cái thứ nhất ra thành tích đội ngũ. Dù sao bọn hắn giữ gốc cầm một cái á quân. Sở dĩ nhân viên của bọn hắn sẽ bị Lưu Tân câu lạc bộ nhìn chúng rất bình thường. Thế nhưng là cái này khẩn yếu quan đầu. Tranh quan thời khắc. Ngươi cho ta chơi loại này yêu thiêu thân thời điểm tranh tài. Người toàn bộ nghĩ đến chuyển nhượng sự tình. Cái này còn thế nào chuyên tâm cầm xuống tranh tài đâu, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Giang Tuân bên này lại thu được phượng đao tin tức. Phượng đao tiểu tử này. Lại bị Bạch Trạc chiến đội nhìn chúng. Đối phương muốn hỏi một chút Giang Tuân bên này có nguyện ý hay không thả người. Trên thực tế phượng đao cũng không cùng Giang Tuân ký kết cái đó hợp đồng. Phượng đao muốn đi tùy thời có thể đi. Nhưng phượng đao tiểu gia hỏa này cũng đặc biệt nhớ tình bạn cũ. Cảm thấy mình tại võng du bên trong. Bị Giang Tuân một tay nuôi nấng. Thi đấu hình thức cũng bị Giang Tuân lâu dài kéo đi cùng một chỗ tổ bài. Học được rất nhiều. Cứ như vậy đi, có loại vong ăn phụ nghĩa cảm giác tội lỗi. Sở dĩ phượng đao cố ý đến hỏi thăm Giang Tuân ý kiến. Nếu như Giang Tuân có ý tiến quân nghề nghiệp vòng. Xin công hội chính thức tổ kiến chiến đội. Hắn càng ưu ái Giang Tuân đội ngũ. Giang Tuân không quá muốn để phượng đao dạng này rời đi. Xin công hội quá thiếu người, quá thiếu loại thực lực này cao thủ. Nhưng là tạm thời cũng không có tổ kiến chiến đội ý nghĩ. Còn là bởi vì trong tay có thể dùng người quá ít. Lâm thời tổ đội tổ không ra. Coi như dạng này nhường phượng đao giữ lại. Không thả người khác. Lại cảm thấy hoang phế thiên phú của hắn. Có chút hủy người. Thế là Giang Tuân đưa ra một cách điều hòa điều kiện. Phượng đao có thể tại thi đấu hình thức bên trong gia nhập liên minh Bạch Trạc chiến đội. Vì bọn họ câu lạc bộ hiệu lực. Thế nhưng là tại võng du bên trong vẫn phải làm là xin công hội một thành viên làm việc. Đối mặt điều kiện này, Bạch Trạc chiến đội đáp ứng. Yêu cầu này cũng không quá phận. Vương bài tự do nhân 74 chương 730 đến một trận đặc sắc tranh tài đi. Bạch Trạc chiến đội hành vi rất gà tặc. Bọn hắn loại này xáo lộ. Chính là tam lão mang hai mới. Ba cái lão nhân mang hai cái người mới. Người mới tuyển dụng những người qua đường kia vương. Tiềm lực tương đối lớn lại không có gì nghề nghiệp danh khí. Dùng những loại người này bởi vì không uổng phí tiền. Loại này người mới gia nhập liên minh sau đó. Vô luận là đánh cái gì vị trí. Đều lấy lương tạm xử lý. Năm thứ nhất nuôi hắn nhóm không cần quá đắt đỏ giá cả. Tại làm hảo chỉnh bỗng nhiên đội ngũ chuẩn bị sau. Bọn hắn thứ nhất trước thanh ra Thẩm Huy. Đem đội trưởng bán. Biểu hiện ra chính mình muốn đổi máu quyết tâm. Mặc dù đám fan hâm mộ đều phi thường không nỡ. Còn tìm bọn hắn trên mixo bốc lý luận. Một bước không mời về Thẩm Huy liền cởi phấn quyết liệt. Nhưng Bạch Trạc chiến đội lúc này là quyết tâm. Đau dài không bằng đau ngắn, cũ thì không đi mới thì không tới. Cái thứ hai rời đội chính là Lý Quan. Bạch Trạc chiến đội ngay từ đầu không có thả trên người Lý Quan. Lý Quan tương đối tuổi trẻ. Thực lực. Danh khí. Tiềm lực đều tại. Chí ít còn có 2-3 năm hoàng kim thời đỉnh cao. Thế nhưng là gia hỏa này quá không nghe lời. Cũng bởi vì muốn đá Thẩm Huy. Hai lần ba phen đến cùng câu lạc bộ lý luận. Câu lạc bộ không cho rằng đá Thẩm Huy là một kiện chuyện sai, đi lên lý luận Lý Quan tự nhiên thành cố tình gây sự đổ. Tăng thêm Thẩm Huy Lý Quan hai người quan hệ một mực rất tốt. Có khóa lại quan hệ. Bạch Trạch câu lạc bộ cảm giác Lý Quan là có đi ý. Dưa hái xanh không ngọt. Ngươi không muốn để lại. vậy ta trực tiếp để ngươi lăn, tránh khỏi ngươi sau đó nhường ta phiền lòng. Lại thêm Lưu Tân khoa học kỹ thuật lại tại một cách tốt thời gian mở một cách làm cho không người nào có thể cự tuyệt giá cả. Vốn đang không tại thanh tẩy trên danh sách Lý Quan. Cứ như vậy quyết định bị đá đi. Thẩm Huy Lý Quan rời đội theo sát phía sau chính là đội ngũ chỉ huy. Lần tranh tài này, chỉ huy vấn đề một mực rất lớn. Dù là hắn một mực rất nghe câu lạc bộ, thế nhưng là thực lực không đủ liền phải đá. Bạch Trạch chiến đội 3 năm không đá người, một đá đá 3 cái. Lợi dụng mới tới nhà tài trợ cùng Lý Quan chuyển nhượng phí. Bọn hắn một ngụm giá cả cầm xuống Liễu Du Chăn. Đảm nhiệm đội ngũ tân nhiệm xây đội hạch tâm. Lại từ trên mạng chiêu hai cái người qua đường vương. Một người là xin công hội rượu đao. Hắn tại thi đấu hình thức bên trên xếp hạng đứng hàng đầu. Tiềm lực đột xuất. Xuất thân từ xin công hội. Lại có thiên nhiên thanh danh tốt. Vẫn là cái người tự do. Không cần gánh chịu chuyển nhượng phí. Một vị khác người qua đường vương. Là tên là dưa muối dưa leo điểm cao phụ trợ. Đá chỉ huy. Thiếu cái phụ trợ đến thay thế vị trí. Dưa muối dưa leo thanh danh không hiện. So vượt đao còn muốn ít lưu ý người chơi. Thế nhưng là hắn xếp hạng lại không thể so vượt đao thấp. Xem ở xếp hạng cao hơn. Vị này liền thành công trung tuyển Bạch Trạch chiến đội mới trên danh sách. Lợi dụng Liễu Du Chăn Thanh Long, Huyền Vũ ba vị nghề nghiệp lão tướng đi mang vượt đao cùng dưa muối dưa leo hai người. Chỉ là Liễu Du Chăn gia nhập liên minh sau đó. Đối mặt Bạch Trạch chiến đội biệt hiệu không có gì hứng thú. Hắn vẫn là càng thích Trúc Tinh chi chủ cái ngoại hiệu này. Chu Tước cùng Bạch Hổ hai cái này biệt hiệu vẫn tại Bạch Trạch danh sách bên này gác lại. Bạch Trạch chiến đội cái này sóng thay máu có thể nói là vừa nhanh vừa độc. Mua một cái đại danh khí vương bài tuyển thủ. Chọn lựa ra người mới. Không nói dưa muối dưa leo là cái gì trình độ. Giang Tuân đối vượt đao tâm lý mong muốn là rất cao. Đây là vị tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn Thẩm Nhất Minh thiên tài. Từ gia nhập xin công hội bắt đầu vượt đao vẫn luôn tại tiến bộ. Giang Tuân tương đương xem trọng vượt đao trong tương lai trên chức nghiệp phát triển. Đưa lên vài câu chúc phúc về sau. Vượt đao chính thức tiến quân nghề nghiệp phòng. Bất quá vượt đao cũng rất có ý tứ. Bạch Trạch chiến đội đi lên yêu cầu vượt đao lá thăm 3 năm hợp đồng. Vượt đao không cần. Hắn chỉ lá thăm 1 năm hợp đồng. Hắn không muốn bán mình. Cả một đời đem chính mình hợp đồng khóa tại Bạch Trạch chiến đội trên thân. Nếu có cơ hội, vượt đao vẫn là càng muốn cùng mình ăn sư tổ đội. Cái này lá thăm 1 năm hợp đồng hành vi, rất rõ ràng vượt đao chính là đang chờ đợi Giang Tuân triệu tập. Giang Tuân nhưng không biết việc này. Hắn còn tại vui vẻ huấn luyện quân sự Nghiêm Hoang. Đánh không lại ngươi. Nghiêm Hoang bị ngược mười mấy phút quả quyết là từ bỏ tiếp tục cùng Giang Tuân đánh nhau hành vi. Ngươi mạnh lên rất nhiều. Giang Tuân chưa hề nói nửa điểm lời nói dối. Ngươi đoạn thời gian trước. Cùng ta đánh nhau tiết tấu đều theo không kịp. Một mực bị cướp công. Đoạn đập. Đoạn thời gian trước có tâm sự đi. Hiện tại tâm vô bàng vụ trình độ đi lên rất bình thường. Nghiêm Hoang nói. Trước đó có đoạn thời gian vẫn nghĩ mình rốt cuộc giải nghệ vẫn là không xuất ngũ. Nghĩ đến một chút loạn thất bát tao nội dung. Lão thất thần. Hiện tại a là không cần nghĩ những chuyện này. Ngươi nghĩ thông suốt Giang Tuân hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã liên hệ quan phương. Trận đấu này. Đoạt giải quán quân vẫn là không đoạt giải quán quân. Bọn hắn cũng sẽ ở sau khi cuộc tranh. Tài kết thúc vì ta tổ chức giải nghệ nghi thức. Nghiêm Hoàng nghiêm túc nói. Mixobook giải nghệ đa số đều là cho mình lưu đường sống. Không thể nói là chính thức giải nghệ. Có phạm nhân sai. Chuyên môn ngay tại Mixobook giải nghệ tránh đầu sóng ngọn gió. Qua một thời gian ngắn liền thay cái ít một lần nữa tái xuất. Thậm chí ít đều không đổi liền tái xuất. Tương đối chính thức giải nghệ. Là cùng quan phương cùng một chỗ tuyên bố giải nghệ. Tại tuyên bố giải nghệ quá trình. Sẽ còn thu hồi chính mình ít cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chứng minh. Loại này giải nghệ. sau đó không quản quốc gia nào tuyển thủ. Tại tương ứng võng du tranh tài bên trên cũng không thể sử dụng giải nghệ tuyển thủ ít. Nghiêm Hoang tìm tín ngưỡng quan phương đến xử lý hắn giải nghệ nghi thức. Xem ở Nghiêm Hoang làm truyền kỳ tuyển thủ phân thượng, quan phương tự nhiên là tận hết sức lực sẽ cho Nghiêm Hoang xử lý cái nhãn hiệu trận lớn giải nghệ nghi thức, thuận tiện lợi dụng cái này sóng giải nghệ chi thế, cho mình trận đấu thứ nhất nhiều một ít tình hoài điểm, kéo cao cái CG này thi đấu độ trọng yếu. Bất quá, ủy thác quan phương xử lý giải nghệ nghi thức, về sau lại nghĩ tái xuất chính là chuyện không thể nào. Không phải chính là trước mặt mọi người đánh mặt. Dù sao nghề nghiệp giấy chứng nhận đều không, ít đều cho ngươi giải nghệ thu hồi vĩnh cửu hoài niệm. Lúc này lại cho ta nói tái xuất. Cái kia thật vất vả kéo theo lên tình hoài liền bị phá hư sạch sẽ. Nghiêm Hoang cũng sẽ bị đánh lên một cách lật lọng mặt trái hình tượng. Có thể nói, tìm quan phương xử lý giải nghệ nghi thức là nhất tuyệt tình, nhất không cho mình trở lại nghề nghiệp đấu trường phương thức. Dĩ nhiên loại này giải nghệ nhãn hiệu trận cùng nghi thức là nhất hùng vĩ, nhưng tuyệt đối là đám fan hâm mộ không muốn nhìn thấy nhất. Loại này cấp bậc chính thức giải nghệ đi chính là thật đi, cả một đời không có khả năng trở lại. Trận chung kết đến một trận đặc sắc tranh tài đi, không lưu tiếc nuối. Giang Tuân không biết làm sao an ủi thoái ý đã quyết Nghiêm Hoang. Không thể để cho ngươi fan hâm mộ thất vọng. Chúng ta cùng một chỗ đánh ra cao nhất trình độ vậy khẳng định. Nghiêm Hoang thanh âm đột nhiên trở nên lớn một chút. Cuối cùng một trận tranh tài lại không đánh ra chính mình cao nhất tiêu chuẩn, cái kia còn lưu tới khi nào đi ta ra ngoài xuống. Nghiêm Hoang kiềm chế âm thanh cho mình cứng rắn rót một ngụm nước khoáng. Không lưu tiếc nuối nhất định phải không lưu tiếc nuối a, hắn hít sâu một hơi thân thể đều có chút phát run. Khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Tim của hắn đập cũng càng lúc càng nhanh. Loại này tim đập nhanh cảm giác làm cho người run rẩy. Hắn không sợ tranh tài. Hắn sợ chính là mình giải nghệ. Cho dù là nói xong, nói nhất định phải giải nghệ, chân chính phải đối mặt thời điểm, ai có thể tùy tiện buông xuống, sở dĩ nhất định phải thắng a dạng này. Hắn giải nghệ cũng lui đến cam tâm tình nguyện a.